Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 198 của câu chuyện Cao Thủ Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Sâu trong di tích khác hoàn toàn với kết cấu phòng nối tiếp nhau ở điện đường lúc trước, ngược lại nơi đây có một động tiền khác. Nơi này núi xanh nước biếc, thác nước suối nhỏ điểm xuyết, xung quanh hoa tươi nở rộ, tranh hương đùa sắc giống hệt với thế giới ngoại đảo nguyên. Giống hệt với thế ngoại đảo nguyên, chỉ là lúc này cả vùng đất đang rung chuyển dữ dội, xung quanh bùn đất bị xới lên, muông thú chạy tứ tán. Ở một vùng đất trống gần thác nước, một thân cây màu tím nhạt đang chui lên từ dưới mặt đất, vươn lên tận trời. Lúc thân cây này vừa mới chui ra khỏi mặt đất, vẫn chỉ là một mầm cây cỡ cổ tay, nhưng khi nó càng lúc càng vươn lên cao, càng cành nhánh của nó cũng trở nên to lớn, từ kích thước cổ tay ban đầu biến thành một thân cây chọc trời ba người ôm mới đủ. Trên cành nhánh vốn nhẵn nhụi của nó mọc ra vô số dây leo nhành cây. Từ đầu tới cuối chưa tới 5 phút, một mầm cây nhỏ đã lớn thành một cây cổ thụ khổng lồ cành lá xum xuê. Chỉ liếc mắt nhìn đã cảm thấy chấn động lòng người. Mà trên nhành cây, dưới phiên lá cổ thụ cũng bắt đầu có nụ hoa nhỏ nhỏ nở ra. Đếm kỹ thì có hơn 20 nụ hoa. Ở giữa mỗi một nụ hoa đều loáng thoáng hiện ra một quả có hình dạng đứa bé. Dù vẫn còn non chưa chín, nhưng linh khí chứa trong đó lại vô cùng mạnh mẽ, thu hút người khác. Sau khi cây này hiện ra ở bên cạnh thác nước không lâu, một tiếng xe gió đột nhiên vang lên, sau đó là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Hết bóng người này đến bóng người khác, quanh người có khí tức thoát ẩn thoát hiện, dao động chân lực mạnh mẽ, lần lượt đáp xuống dòng suối nhỏ trước cây cổ thụ cao trời. Những người này đều là cao thủ tu sĩ trên sao lì, tổng cộng có đến mấy trăm người. Ở hàng đầu, trước dòng suối, ai cũng có tu vi kim đan cao hơn bát phẩm, còn dưới kim đan bát phẩm, thậm chí còn không có tư cách đến gần, chỉ có thể đứng ở sau cùng. Bình thường những người có tu vi bát phẩm đầu tiên đều rất bí ẩn, thế mà lúc này bọn họ lại tề tựu trong di tích Nguyên Anh. Rõ ràng lần này, di tích của mộ chủ Bắc Hoang mở ra có chút, có sức hút đối với bọn họ. Bây giờ sức chú ý của bọn họ đều tập trung trên cây cổ thụ chọc trời đó, trong mắt tỏa ra tia sáng thèm muốn, cũng có người không nhịn được thảng thốt kêu lên. Cây thánh linh, đúng là cây thánh linh thật. Phải, không ngờ cây thánh linh trong truyền thuyết lại xuất hiện trong di tích của mộ chủ Bắc Hoang. Quả trên cây đó là quả hồn anh, đúng không? Vô số ánh mắt nóng bỏng dồn lên cây cổ thụ chọc trời. Đây chính là cây thần sinh ra quả hồn anh, được tôn làm vật trong truyền thuyết, cây thánh linh. Giây phút sau, một tiếng xe gió đột nhiên vang lên. Một vị kim đan cửu phẩm đi trước một bước, bay tới phía trước, định vượt qua dòng suối lao vọt về phía cây thánh linh. Muốn chết! Nhìn thấy vậy, các tu sĩ cảnh giới kim đan khác ở bên dòng suối đều tỏ vẻ giận dữ. Sau đó mấy chục người đồng thời ra tay, mấy chục dải chân lực hình thành lồng giam to lớn từ trên cao phủ xuống, ngay cả không gian cũng bị nó phong tỏa. Vị kim đan cực phẩm đó còn chưa đến gần cây thánh linh đã bị dải chân lực đánh trúng trực diện. Ông ta còn chưa kịp phòng ngự, mấy chục dải chân lực mạnh mẽ đã đánh xuống ông ta, rơi từ chân trời xuống, đập mạnh xuống dòng suối, nôn ra máu tươi dữ dội. Địa hình lão quỷ, 1900 năm nay ông đã sống uổng phí rồi, muốn nhanh chân giành trước cũng không xem đây là đâu. Nhìn kim đan cửu phẩm kia bị đánh rơi xuống suối, một vị kim đan cửu phẩm khác ở bên suối không nhịn được giễu cợt. Người này cũng là một trong mấy chục người đã ra tay lúc nãy. Vị kim đan cửu phẩm bị thương nặng kia nghe vậy thì nổi giận, nhưng cảm giác được thương thế cực kỳ nghiêm trọng trong cơ thể mình lúc này, ông ta chỉ đành hậm hực trừng mắt nhìn người ở trên bờ, sau đó chật vật bỏ chạy. Hiển nhiên, dù là bất cứ ai ở đây, nếu muốn cướp đoạt quả hồn anh trước một bước thì sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người, trở thành đối tượng bị vây công trước tiên. Cây thanh đình và quả hồn anh đều gần ngay trước mắt, chỉ cách một dòng suối rộng mấy trượng, nhưng bước này lại giống như thiên phạt, không ai dám bước đầu tiên. Bởi vì bọn họ biết, ai dám bước ra bước đầu tiên đó thì sẽ giống như chọc vào tổ ong, bị mọi người xem là mục tiêu phải giải quyết trước tiên. Không ai muốn có kết cục giống như địa hình lão quỷ. Trong thời gian ngắn, trên dòng suối vốn sôi sục lại trở nên yên lặng đi nhiều. Những cao thủ tu sĩ trên sao lì đều tính toán trong lòng, không muốn là người ra tay đầu tiên. Bầu không khí trở nên giằng co từ đó. Giây sau, một luồng ánh sáng xanh lam giống như đuổi theo sao trăng vọt tới từ phía sau bọn họ, hướng về phía cây thánh đình. Bọn họ đều cảm nhận được luồng khí tức đó đến gần. Các cao thủ đỉnh cao ở bên dòng suối đều lướt qua ý cười lạnh lùng nơi khóe miệng. Sau đó mấy chục người không hẹn mà cùng ra tay. Mấy chục dải chân nguyên đồng thời bay vọt lên trời, nhắm về phía ánh sáng xanh lam. Mỗi một đoàn tấn công đều không hề thua kém kim đan cửu phẩm. Có nghĩa mấy chục đoàn tấn công kim đan cửu phẩm đồng thời rơi xuống. Tất cả bọn họ đều đang đợi xem trò cười, chuẩn bị nhìn bóng người màu xanh lam đó bị đánh trọng thương giống như địa hình lão quỷ trước kia, thậm chí là chết ngay tại chỗ. Nhưng giây lát sau, ánh mắt bọn họ lại biến thành sửng sốt. Mấy chục dải chân lực mạnh mẽ vô biên đánh vào luồng sáng xanh lam, nhưng lại không thể ngăn cản người đó nửa bước. Ngược lại, luồng sáng xanh lam phá vỡ từng dải chân lực một cách nhẹ nhàng, thế tiến tới của nó không hề suy giảm, bay thẳng đến dòng suối. Cái gì? Bọn họ kinh hãi kêu lên. Sau khi ánh sáng xanh lam đó bay qua dòng suối, lại dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành một bóng người cao gầy thẳng tắp, nhẹ nhàng đáp xuống trên cành cây thánh linh. Người đến chính là Diệp Thiền. Cậu liếc nhìn quả hồn anh đang sinh trưởng, sau đó quay đầu nhìn mấy trăm cao thủ tu sĩ trước dòng suối, ngón tay nhẹ nhàng vạch ra một đường. Một tia sáng xanh lam lóe lên, chém ra một đường rãnh thật sâu bên rìa dòng suối, một đường ranh giới rõ ràng hiện lên, ngăn cách mấy trăm người kia ở ngoài vạch. Tiếp theo, cậu đưa tay chỉ về phía đường ranh giới đó, giọng nói lạnh nhạt vang lên. Hiên Viễn Điện, chúng tôi sẽ lấy cây thánh đinh này, ai vượt qua ranh giới chết. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến các cao thủ tu sĩ kiêu ngạo đều không ngờ được. Bọn họ nhìn người thanh niên đang đứng trên cây thánh linh, không, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi ngạc nhiên. Vừa rồi mấy chục cao thủ kim đan cửu phẩm bọn họ đồng thời ra tay tấn công, thế mà không thể ngăn cậu lại. Dựa vào điều này thôi đủ để khiến bọn họ kinh ngạc. Nghe Diệp Thiên nói, mấy trăm cao thủ tu sĩ ở giao lì lập tức xôn xao. Diệp Thiên vừa đến đã vạch ra một đường ranh giới, hơn nữa còn tỏ rõ muốn lấy cây thánh linh, nói gì mà người vượt qua ranh giới thì chết. Loại hành vi bá đạo như vậy đúng là cường chiếm, không hề xem bọn họ ra gì. Bọn họ sao không nổi giận cho được? Cậu nói gì? Vài kim đan cửu phẩm xa sầm mặt, nhìn về phía Diệp Thiên với ánh mắt tràn ngập sát ý. Vì sau khi Diệp Thiên dẫn người của Hiền Viên Điện vào trong di tích, đã ra tay phá hủy lối vào không gian mà cậu giành được, do đó ở đây đều là những người sử dụng thủ đoạn thừa nước đục thả câu vào đây từ bốn lối vào còn lại. Không thấy được cách Diệp Thiền đã đánh bại toàn hộ tàn hồn của mũ chủ Bác Hoàng lúc trước. Hơn nữa, bảo vật chí tôn khiến người ta thèm nhỏ dãi như cây thanh linh đang ở trước mặt. Cho dù bọn họ có thực sự nhìn thấy Diệp Thiền đánh bại tàn hồn của mũ chủ Bác Hoàng cũng không thể nào từ bỏ. Người muốn độc chiếm cây thanh linh chắc chắn là kẻ địch của các cao thủ tu sĩ ở đây. Dù là ai, bọn họ tuyệt đối cũng không nhân nhượng. Tôi nói còn chưa rõ ràng hay sao? Trên mặt Diệp Thiền vẫn là kẻ hờ hững. Lời tôi để ở đấy, muốn sống hay muốn chết, các người tự lựa chọn. Thái độ của Diệp Thiền lại đốt lên lửa giận trong lòng bọn họ. Trong đó có một người đàn ông mặc mãng bào bước ra phẫn nộ nói: Nhãi ranh, ngông cuồng. Ông ta chỉ vào Diệp Thiền cười lạnh lùng: Muốn một mình độc chiếm cây thánh linh, cậu nghĩ cậu là ai? Cho dù là ngũ đại thượng tầng, e rằng cũng không dám ngang ngược như vậy. Dựa vào một câu nói của cậu mà muốn dọa bọn tôi sợ lùi lại, đúng là nực cười. Nhiều người quay đầu nhìn lại, khi thấy rõ người đã lên tiếng, bọn họ đều ngạc nhiên, ánh mắt hiện lên vẻ kiêng dè. Một vài kim đan cửu phẩm không khỏi lùi về sau, bởi vì bọn họ nhận ra đó là một vị kim đan thần phẩm thành danh đã lâu trên sao ly. Bàn về thực lực, ông ta cũng thuộc dạng đỉnh cao trong mấy trăm người tề tựu ở đây. Hơn nữa người này hiếu chiến, thích giết chóc, gặp chiến đấu là vô cùng cuồng nhiệt, từng giết không ít tu sĩ kim đan danh tiếng lừng lẫy trên sao ly. Hơn nữa ông ta còn kết đôi với một đạo nữ tu tiên cực kỳ xinh đẹp, khiến nhiều người càng ngưỡng mộ hơn. Nực cười. Diệp Thiền không hề ngước mắt lên. Nếu cảm thấy lời tôi nói không đủ trọng lượng, ông có thể vượt qua đường ranh giới đó thử xem sao. Nghe Diệp Thiền nói vậy, người đàn ông mặc mãng bào sửng sốt, sau đó mũi phát ra tiếng cười nhạt, định ra tay. Đúng lúc này, một bàn tay xinh đẹp ngọc ngà đột nhiên vươn tới từ bên cạnh ông ta, ngăn ông ta lại. Một người phụ nữ xinh đẹp, tóc vấn cao đứng ra, mỉm cười dịu dàng với người đàn ông mặc mãng bào. Chồng à, thằng nhãi không biết trời cao đất dày này, sao xứng để chồng ra tay, giao cho em đi. Người phụ nữ xinh đẹp đó chính là vợ của người đàn ông mặc mãng bào. thấy vợ mình chủ động tiến lên tiếp chiến, trong lòng người đàn ông mặc mãng bào vô cùng mừng rỡ, nhưng vẫn nhắc nhở: lúc nãy thằng nhái đó có thể chống đỡ đòn tấn công của mấy chục vị kim đan cửu chuyển, để em ứng chiến với cậu ta e rằng không ổn. Trông à, anh nghĩ nhiều rồi. Người phụ nữ xinh đẹp nghe vậy chỉ cười khinh thường. Thằng nhái đó tuổi còn trẻ, thực lực có thể cao siêu đến mức nào được, cho dù là thiên phú siêu phàm, cao nhất cũng chỉ là kim đan cửu phẩm. Vừa rồi cậu ta có thể chống đỡ đòn tấn công của nhiều cao thủ hợp lại, có lẽ là trên người có pháp bảo đặc biệt gì đó, nhờ vào pháp bảo mà thôi. Nếu một đối một, cậu ta sẽ không có thời gian dư giả để sử dụng pháp bảo. Hiển nhiên người phụ nữ xinh đẹp nghĩ biểu hiện của Diệp Thiền lúc nãy là công của pháp bảo. Người đàn ông mặc mãng bào đỏ mắt, cảm thấy vợ mình phân tích rất có đạo lý. Trên sao ly này ông ta vẫn chưa nghe thấy ai trẻ tuổi mà có được thực lực như thế. Cho dù là ngũ đại thượng tông mạnh như vậy, cũng chưa từng nghe nói trong bọn họ có tồn tại thiên tài đẳng cấp này. Một thanh niên không có tên tuổi gì sao có thể có thực lực áp đảo quần hùng. Vừa nghĩ đến đó, ông ta gật đầu đồng ý với vợ mình. Người phụ nữ xinh đẹp nhìn về phía Diệp Thiên lạnh lùng nói: dựa vào cậu vẫn chưa đủ tư cách để chồng tôi ra tay, để tôi lĩnh giáo xem bản lĩnh của cậu có lớn như khẩu khí nói chuyện của cậu hay không. Diệp Thiên chẳng màng để tâm, chỉ khẽ cười lắc đầu, có ý gì không cần nói cũng biết. Thấy Diệp Thiên khinh thường như vậy, trong mắt người phụ nữ xinh đẹp bùng lên lửa giận, trên người ả ta lập tức tuôn ra chân lực, hóa thành bóng người đắm mình trong ánh sáng màu vàng, bước một bước qua ranh giới trước dòng suối. Ngay khi ả ta vừa mới bước qua ranh giới, không gian nơi ả ta đứng lập tức vang lên âm thanh quái dị. Sau đó một gợn sóng sức mạnh có thể nhìn thấy bằng mắt thường đã đánh trúng ngực ả ta, đó chính là sức mạnh tinh thần vô hình vô dạng của Diệp Thiền. Nữ tu sĩ tu vi đạt đến kim đan cửu phẩm này lập tức nôn ra máu, cơ thể bay ngược ra xa giống như quả đạn pháo, mà sát trên mặt đất hơn 100 mét, sau đó đập mạnh vào một vách đá, không rõ sống chết. Tất cả mọi người đều sững sờ. Người đàn ông mặc mãng bào phản ứng lại, lập tức gào lên một tiếng thê lương, hóa thành một luồng sáng chui vào trong vách đá bị phá hoại. Trong lát sau, ông ta ôm một cơ thể bị thương nặng bay vọt ra, chính là người phụ nữ xinh đẹp đã ngất đi. Khốn nạn! Cảm giác được thương tích nghiêm trọng trong cơ thể người phụ nữ, người đàn ông mặc mãng bào lập tức phẫn nộ nhìn Diệp Thiên, sát ý trong mắt dâng tràn. Cậu dám làm cô ấy bị thương? Vẻ mặt Diệp Thiên không thay đổi, chỉ thản nhiên nói: tôi chỉ làm ả ta bị thương đã là nương tay rồi. Nếu không phải nể tình ả ta là phụ nữ, một đòn vừa rồi tôi đã phá hủy thần phủ của ả ta. Hay, hay lắm. Nghe Diệp Thiên nói ra lời ngông cuồng như vậy, người đàn ông mặc mãng bào giận quá mà cười. Ông ta đặt người phụ nữ xinh đẹp dựa vào vách đá ở bên cạnh, sau đó vứt mãng bào áo trên người bị một luồng sức mạnh xé rách, hiện ra cơ thể màu đồng cổ lóe lên ánh vàng nhàn nhạt. Đường nét cơ thể ông ta rất rõ ràng, cơ bắp cuồn cuộn mà không mất đi mỹ cảm, chỉ là vừa nhìn qua đã có thể cảm giác được lực bạo phát mạnh mẽ ẩn chứa trong đó. Ngay khoảnh khắc ông ta để lộ xác thịt, một luồng khí tức như dã thú cũng theo đó mà dâng lên, nhiều cao thủ tu sĩ nơi đây đều biến sắc. Còn Diệp Thiền, cuối cùng cậu cũng thực sự nâng mắt lên nhìn, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đạo thể! Người đàn ông mặc mãng bào nhìn chằm chằm Diệp Thiền, giống như mãng xà nhắm đến con mồi, giọng nói trầm thấp lạnh lùng. Hôm nay cho dù Hắc Chấn Đường tôi mất đi tư cách cạnh tranh giành lấy cây thanh linh, tôi cũng bắt cậu phải trả giá hành vi lời nói vừa rồi của cậu. Tôi sẽ cho cậu lĩnh giáo đạo thể đứng thứ 83 trong bảng xếp hạng 100 đạo thể mạnh nhất vũ trụ. Mãng vương đạo thể! Người đàn ông mãng bào Hắc Chấn Đường vừa dứt lời, mấy trăm vị cao thủ tu sĩ ở trước dòng suối đều kinh ngạc lên tiếng. Mãng vương đạo thể, đúng là mãng vương đạo thể. Xem ra lời đồn không sai, Hắc Chấn Đường thật sự đã tu được mãng vương đạo thể. Lúc này nhiều ánh mắt đều tập trung lên người Hắc Chấn Đường, kinh ngạc, ngưỡng mộ, sợ hãi, đố kỵ, tất cả đều có. Nguyên nhân không phải vì gì khác, mà chỉ vì lúc này Hắc Chấn Đường trình hiện ra cơ thể xác thịt không gì sánh được. Mạnh vương đạo thể đứng thứ 83 trong 100 đạo thể mạnh nhất vũ trụ. Đại nhật đạo thể của Thối Cách, người mà Diệp Thiên đã giết chết khi xưa, chỉ đứng thứ 86 trên bảng xếp hạng 100 đạo thể. So ra mãng vương đạo thể còn hơn hẳn 3 hạng. Nghe đồn Mãng Vương Đạo Thể là một vị tu sĩ trên dải ngân hà sáng tạo và thời kỳ trúc cơ. Ông ta đã dùng máu của một vạn con mãng già dị chủng mới sinh làm vật dẫn, rèn luyện cơ thể mình có được tính dẻo dai và sức tấn công như mãng già. Người tu đến đại thành thậm chí có thể hóa thân thành mãng già viễn cổ, nuốt chửng đất trời, sức phá hoại đáng sợ. Hoặc Trấn Đường có cơ duyên được phương pháp tu luyện đạo thể do vị tu sĩ truyền kỳ của dải ngân hà đó để lại, vì vậy mới có thể tu thành Mãng Vương Đạo Thể ở thời kỳ trúc cơ. Vì việc này ông ta đã phải trả cái giá vô cùng nặng nề, nhưng may là mọi nỗ lực đã nhận được báo đáp. Ngày nay ông ta cũng là một vị tu sĩ có đạo thể, tỷ người mới có một. Nhai rành, nộ mạng đi. Hoặc Trấn Đường sử dụng đạo thể, sau đó bước ra một bước, vượt qua đường ranh giới. Sức mạnh xác thịt mạnh mẽ bùng phát dưới chân ông ta, dòng suối rộng mấy trượng dùng chuyển, vô số nước suối bay vọt lên trời, hóa thành những cột nước thật dài. Ở nơi Hoắc Chấn Đường dẫm chân, sóng xung kích xuyên qua mặt đất, làm mặt đất liên tục sụp đổ, sau đó lan về phía Diệp Thiên. Nơi nó đi qua giống như gió bão đổ bộ, tất cả mọi vật đều hoang tàn đổ nát. Thật đáng sợ, đây là sức mạnh của đạo thể sao? Nhiều tu sĩ âm thầm tán thán. Sức mạnh một cú đạp của Hắc Chấn Đường còn mạnh hơn một đòn dùng hết toàn lực của một vị kim đan cửu phẩm. Trong lúc giơ tay nhấc chân đã có uy lực như rời non lấp bể, không hổ danh là Mãng Vương Đạo Thể. Nhóm người Ôn Thăng Nam vừa đuổi tới nơi, vừa vặn nhìn thấy cảnh tượng này. Khi phát hiện ra Hoắc Chấn Đường có xác thịt đạo thể, Ôn Thăng Nam cũng kinh hãi. Hình ảnh Diệp Thiên đánh bại anh em Kim Thị trước kia cô ta còn nhớ rõ mùn một, nhưng bây giờ Diệp Thiên đang đối diện với một kim đan thần phẩm có đạo thể. Mặc dù tu vi của anh em Kim Thị rất mạnh, nhưng chung quy cũng chưa từng tu thành đạo thể. Hoặc Chấn Đường thì khác, ông ta không những có tu vi kim đan thần phẩm mà còn có đạo thể. Sức chiến đấu này so với anh em Kim Thị chắc chắn chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Với uy lực của đạo thể, một mình Hoặc Chấn Đường đối đầu với ba anh em Kim Thị e rằng cũng không yếu thế. Rõ ràng lúc này Diệp Thiên đang đối mặt với một kẻ địch mạnh. Cô ta nhìn thấy mà không khỏi siết chặt tay. Trái ngược với sự lo lắng của Ôn Thăng Nam, anh em Kim Thị lại cực kỳ bình tĩnh. Kim Lão Đại liếc nhìn Hoắc Chấn Đường uy thế đáng sợ đó, nhíu mày. Đạo thể sao? Ông ta lắc đầu, trong mắt chứa sự thương hại và tiếc thàn, thở dài sâu xa. Hoắc Chấn Đường, nếu ông đối đầu với người khác, Mãng Vương đạo thể của ông có lẽ chiếm chút ưu thế. Nhưng tiếc là người mà ông đối mặt lại là cậu ta. Mãng Vương đạo thể quả thật là một đạo thể không tồi, nhưng bảng xếp hạng 100 đạo thể mạnh nhất vũ trụ chỉ xếp hạng đạo thể tiên thiên, còn Diệp Thiên lại có đạo thể trường sinh, chỉ tồn tại trong truyền thuyết, hiếm có ai gặp được. Hai bên cách nhau một trời một vực, như khoảng cách giữa mây và bùn. Trước cái nhìn chăm chú của vô số người, dòng xung kích đã lan đến trước mặt Diệp Thiên. Đối diện với lực xung kích do sức mạnh xác thịt kích phát, Diệp Thiên không có phản ứng gì nhiều, chỉ phát ra tiếng cười khẽ từ trong mũi, sau đó dậm chân tới phía trước một bước. Diệp Thiên dậm chân xuống, cả không gian nơi này như rung lên, vô số vết nứt không gian lan ra từ dưới chân Diệp Thiên. Sóng xung kích với uy thế đáng sợ bị Diệp Thiên phá tan bằng một cú đạp chân. Trong hư không vang lên tiếng động lớn giống như búa to đánh xuống, sau đó một làn sóng xung kích với bàn chân Diệp Thiên làm trung tâm dội ngược trở lại, mạnh hơn, dũng mãnh hơn, nhanh hơn sóng xung kích của Hoắc Chấn Đường tạo ra. Cái gì? Hoắc Chấn Đường cảm nhận được sức mạnh áp đảo trước người mình, hết sức kinh ngạc. Khi sóng xung kích đó đến gần, ông ta cảm nhận được rõ ràng Mãng Vương đạo thể của mình bắt đầu run rẩy, giống như chuột gặp mèo, nhìn thấy khắc tinh trời sinh của mình. Chuyện này không thể nào. Cảm ứng này Hoắc Chấn Đường không tin nổi. Một khắc sau, từ miệng ông ta phát ra tiếng gào thét, ánh sáng màu vàng nhạt trên người tan biến, những hoa văn mãng già giống như những chiếc vải hiện ra, tựa như có sinh mệnh di chuyển trên người ông ta. Giỏi Mãng Vương. Hoa văn mãng già lan truyền khắp nửa thân trên của Hoắc Chấn Đường. Ông ta đưa tay nắm vào hư không, một cây roi xương chế tạo từ khung xương của mãng già hiện ra trong tay ông ta, sau đó quất mạnh tới. Roi xương quất dòng khí ở phía trước mặt giạt ra, trong hư không vang lên tiếng nổ chói tai. Roi xương đi theo một đường cong quỷ dị, quét về phía sóng xung kích đang dội ngược trở lại kia. Roi Mãng Vương là một trong những thần thông mà Mãng Vương đạo thể tự sinh ra. Tu đến đại thành thì có thể ngưng tụ chân lực, do đó dùng sức mạnh xác thịt của Mãng Vương đạo thể thúc đẩy, uy lực không gì sánh được. Hoắc Chấn Đường chỉ vừa nắm giữ roi Mãng Vương vẫn chưa quen tay, cho nên cố tình tìm mấy vạn con mãng xà dị chủng dùng xương chúng chế thành roi giường thay thế. Roi giường quất từ trên cao xuống, không gian bị nó xé rách, hiện lên một vết nứt màu đen thật sâu. Cùng lúc đó, dòng xung kích mà Diệp Thiên tạo ra cũng đánh trực diện lên roi giường. Tiếng động rõ rệt vang lên, roi giường tạo thành từ xương cốt dị thú lại không hề có sức kháng cự nào, bị sóng xung kích đánh nát giữa không trung, hóa thành vô số vụn xương rơi rải rác. Cảnh tượng này khiến Hoắc Chấn Đường vô cùng kinh ngạc. Mấy trăm vị cao thủ tu sĩ đứng xem chiến bên dòng suối cũng há hốc miệng, khó mà tin được. Hoắc Chấn Đường sử dụng mãng vương đạo thể lại không chiếm được ưu thế nào, ngược lại bị thanh niên kia áp chế không có sức đánh trả. Bọn họ còn cảm thấy như mình bị hoa mắt, từ lúc nào uy lực của đạo thể lại trở nên yếu ớt như vậy. Đúng lúc đó không khí vang lên tiếng kêu bé nhọn, giống như tiếng động lạ, tạo ra vật thể bay không xác định nào đó xuyên qua không trung. Hoắc Chấn Đường ngạc nhiên ngước mắt lên, một bóng người bao bọc trong ánh sáng xanh lam lao vọt về phía ông ta với tốc độ gấp 6 lần tốc độ âm thanh, sau đó một nắm đấm thon gầy lao tới, một quyền vô cùng đơn giản, không hề màu mè, đấm thẳng vào ngực ông ta. Tiếng động nặng nề vang lên, lồng ngực Hoắc Chấn Đường lõm xuống, sau lưng ông ta một luồng sức mạnh xuyên thấu bay ra, mơ hồ hiện lên hình dạng một nắm đấm. Mãng vương đạo thể lại bị một quyền phá tan như vậy. Tiếng động nặng nề vang lên, giống như búa tạ đánh vào tim mọi người. Hoắc Chấn Đường vô địch một thời, bỗng nhiên cơ thể cứng đờ, sau đó từ trên cao rơi xuống, đập mạnh lên dòng suối, bọt nước bắn lên tung té. Ông ta vẫn mở to hai mắt, khoảnh khắc ông ta chết vẫn không thể tin được vì sao mình lại bại. Nghi vấn này cũng tràn ngập trong lòng những người đứng xem chiến. Đúng vậy, Hoắc Chấn Đường có mãng vương đạo thể mà sao lại bại, ông ta dựa vào đâu mà lại bại. Vô số người nhìn chăm chú thi thể của Hoắc Chấn Đường nằm ngửa trong dòng suối, nơi ngực ông ta lõm sâu vào nửa thước, trong đó mơ hồ nhìn thấy lục phủ ngũ tạng bị đánh nát. Rõ ràng ông ta đã bị một sức mạnh vô cùng mạnh mẽ phá tan phòng ngự cơ thể, bóp chết mọi sự sống. Một lúc sau, ánh nhìn kinh hãi của mọi người quay lại sang Diệp Thiên. Cậu ta lại có xác thịt mạnh mẽ hơn cả mãng vương đạo thể. Lẽ nào cậu ta cũng có đạo thể, hơn nữa còn xếp hạng cao hơn mãng vương đạo thể? Vừa nghĩ đến đó, những người cực kỳ bất mãn với hành vi của Diệp Thiên trước kia đều cầm miệng, im bặt như ve sầu mùa đông. Anh em Kim Thị đang xem chiến ở nơi xa đều lắc đầu, tỏ vẻ tiếc nuối. Kết quả trận chiến quả nhiên giống như dự liệu của bọn họ. Hoắc Chấn Đường có mãng vương đạo thể đúng là mạnh mẽ, nhưng đạo thể tiên thiên có mạnh đến mấy đi nữa cũng làm sao so sánh với đạo thể trường sinh bí ẩn khó dò. Đạo thể trường sinh vô cùng hiếm hoi, vượt ngoài 100 đạo thể tiên thiên mạnh nhất vũ trụ, không xếp vào bảng. Thực sự muốn xét tới, e rằng chỉ có 100 đạo thể tiên thiên đứng đầu trong bảng xếp hạng mình miễn cưỡng có thể sánh ngang với đạo thể trường sinh. Đạo thể tiên thiên nằm ngoài top 10, gặp phải đạo thể trường sinh gần như đều bị dồn ép, nghiền nát dưới chân. Mãng vương đạo thể xếp thứ 83 lại càng không nhắc tới. Diệp Thiên một quyền giết chết Hoắc Chấn Đường, sau đó đáp xuống cạnh dòng suối, đứng cách mấy trăm cao thủ tu sĩ ở đối diện một dòng nước, ánh mắt lãng đọng như giếng cổ. Còn ai muốn thử thì tiếp tục bước lên đi. Cậu xòe tay, giọng nói vô cùng bình thản, nhưng lọt vào tai bọn họ lại khiến bọn họ sửng sốt, không ngừng biến sắc. Ranh giới đó ở ngay trước mặt bọn họ, chỉ cần nhấc chân lên là có thể bước qua. Nhưng giờ phút này, đường ranh giới đó giống như lạch trời, ngăn cách bọn họ với Diệp Thiên, hoàn toàn không thể bước qua. Nói đúng hơn là không ai dám bước qua. Người lúc trước bước qua bây giờ đã nằm dưới lòng suối lạnh lẽo, trở thành một thi thể, ai dám lên vuốt râu hùm lần nữa? Bọn họ lại không biết, lúc này Diệp Thiên vẫn chưa dùng hết thực lực. Hoắc Chấn Đường đã kích hoạt mãng vương đạo thể, nhưng Diệp Thiên vẫn chưa kích hoạt vệ thiên trường sinh thể hoàn toàn. Chỉ sử dụng 2 phần sức mạnh tăng cường lực bạo phát của một quyền này. Nhưng dù là vậy, vẫn chỉ cần một quyền đã đánh chết Hoắc Chấn Đường sở hữu mãng vương đạo thể. Đó là sự đáng sợ của đạo thể trường sinh. Nếu Diệp Thiên hoàn toàn sử dụng sức mạnh của vệ thiên trường sinh thể, Hoắc Chấn Đường đã sớm biến thành đống xương vụn không biết tên dưới một quyền này, đâu thể nào còn thi thể nguyên vẹn như vậy được. Sở dĩ Diệp Thiên không sử dụng vệ thiên trường sinh thể trước mặt bọn họ, thứ nhất là vì không cần thiết, chỉ một Hoắc Chấn Đường nhỏ nhoi vẫn chưa đủ để cậu sử dụng vệ thiên trường sinh thể. Thứ hai, Diệp Thiên muốn giữ lại át chủ bài của mình, không muốn dễ dàng để cho người khác thấy. Chuyện này cũng giống như chơi bài, ai vừa vào đã quăng đôi heo chứ. Nhưng dù chỉ là một quyền với hai thành phần sức mạnh của vệ thiên trường sinh thể cũng đã dọa cho những cao thủ trên sao lì bình thường vô cùng kiêu ngạo này khiếp sợ. Nếu không còn ai có ý kiến gì nữa thì hiên viên điện chúng tôi sẽ lấy cây thánh linh này. Diệp Thiên thấy không ai trả lời, lập tức giơ tay định gọi đám Ôn Thăng Nam tới. Đúng lúc đó trong hư không đột nhiên lan ra gợn sóng, sau đó chợt nghe một giọng nói vang lên. Khẩu khí lớn thật, tới lúc nào đến lượt người của hiên viên điện huỳnh hoàng ở sao lì? Giọng nói giống như truyền xuống từ trên 9 tầng mây, lúc xa lúc gần, lúc thì du dương, lúc thì trầm thấp, nhưng mỗi người đều nghe được rõ ràng, lọt vào tai tận màng nhĩ. Một số tu sĩ kim đan tu vi khá thấp còn cảm thấy tinh thần hốt hoảng. Diệp Thiên không trả lời, chỉ ngước mắt nhìn về phía xa, hai mắt khẽ nhèo lại. Những người khác cũng phát hiện ra, đồng loạt quay người lại. Ở phía xa chân trời, một người đàn ông trung niên điển trai chắp tay đứng đó. Ông ta mặc một bộ áo dài màu trắng, vóc dáng thon gầy, hai mắt chứa ánh sáng xanh, giống như hai khe núi sâu thẳm, khiến người khác không dám nhìn thẳng. Đó là trưởng lão của Thiên Thần Quốc, Trúc Long. Người đến chính là Trúc Long. Ông ta đứng trên đỉnh đầu mọi người, bước từng bước xuống, đứng trước ranh giới mà Diệp Thiên vẽ ra, nhìn thẳng vào Diệp Thiên. Tôi còn tưởng là nhân vật tài giỏi nào, hóa ra chỉ là một thằng nhãi ranh. Lần này hiên viên điện phái cậu tới đây sao? Diệp Thiên ngước mắt nhìn ông ta, nhưng hoàn toàn không màng trả lời câu hỏi của ông ta, chỉ nhìn về phía mà Trúc Long đặt chân. Chỉ cần ông ta tiến tới một bước nữa, vượt qua đường ranh giới đó, Diệp Thiên sẽ không do dự mà ra tay. Trúc Long vô cùng bất mãn với thái độ của Diệp Thiên. Ông ta đang định quát lên thì trong mấy trăm tu sĩ đuổi tới trước đột nhiên có người nói với ông ta. Trúc Long trưởng lão, đừng xem thường cậu ta, thằng nhóc này rất mạnh, ngay cả Hoắc Chấn Đường cũng bị cậu ta giết chết. Môn phái của người này ở gần với Thiên Thần Quốc, xưa này quả lại rất gần gũi với Thiên Thần Quốc, cho nên mới lên tiếng nhắc nhở. Nghe được lời này, Trúc Long kinh ngạc, sau đó ông ta nhìn sang thi thể của Hoắc Chấn Đường trong dòng suối, lập tức sững người. Ông ta đương nhiên biết rõ tu vi của Hoắc Chấn Đường, cũng giống như ông ta, cùng là kim đan thần phẩm. Hơn nữa Hoắc Chấn Đường còn có mãng vương đạo thể, sức chiến đấu vượt xa một kim đan thần phẩm bình thường. Dù là ông ta cũng không dám nói có thể thắng được Hoắc Chấn Đường. Nhưng bây giờ một vị cao thủ hiếm có đã chết, và lại còn bị thanh niên trước mắt giết chết. Rốt cuộc, cậu là ai? Trúc Long lập tức thu lại bộ dạng tiền bối của mình, ánh mắt trở nên nghiêm nghị hơn nhiều. Lúc này Diệp Thiên cũng lắc đầu cười khẽ. Chỉ mới nửa canh giờ không gặp, đã quên mất tôi rồi sao? Vừa rồi ông dùng sức mạnh tinh thần đọ sức với tôi, đâu có nhiều lời như vậy. Cậu vừa dứt lời, Trúc Long lập tức sửng sốt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Là cậu? Ông ta không ngờ người giao đấu sức mạnh tinh thần với ông ta khiến ông ta nếm trái đắng lại đang đứng trước mặt còn là một thanh niên trẻ tuổi. Tốt, đúng là rất tốt. Chỉ giây lát sau, Trúc Long đã hoàn hồn lại sau nỗi kinh ngạc, ánh mắt lóe lên sự vui mừng điên cuồng dữ tợn. Chưa nói tới Thiên Thần Quốc chúng tôi nhất quyết phải lấy bằng được cây thanh linh, chỉ riêng chuyện lúc trước dám ra tay với tôi, hôm nay tôi sẽ không tha cho cậu. Nhóc con, thù mới hận cũ tính hết ở đây đi, lần này cậu sẽ không may mắn như lần trước nữa đâu. Trúc Long vừa dứt lời lập tức đưa tay vào trong áo, lấy ra chiếc ngọc phù tỏa sáng lấp lánh, sau đó bóp nát. Ngọc phù tàn vỡ, một làn sóng sức mạnh cực kỳ hung hãn lập tức lan ra khắp nơi. Sau đó mọi người kinh ngạc nhìn thấy một ánh sáng lao vút lên trời, hình thành chiếc lọng tre khổng lồ trên không trung, sau đó phủ xuống đỉnh đầu Trúc Long. Ánh sáng điên cuồng chui vào trong thần phủ của ông ta. Màu sắc con người của Trúc Long biến thành màu xanh lục, với sức mạnh tinh thần vốn đã vô cùng mạnh của ông ta lập tức trở nên dồi dào hơn, giống như ngọn sóng cao mấy trăm mét lan ra trong hư không, đạt đến độ cao không thể tưởng tượng được. Lúc này nhiều người cảm thấy sợ hãi, Diệp Thiên cũng trở nên đăm chiêu. Luồng khí tức này là Nguyên Anh. Nguyên Anh ư? Cảm nhận được khí tức sức mạnh tinh thần vô cùng dồi dào mạnh mẽ ở phía trước, ánh mắt Diệp Thiên thay đổi, trở nên nghiêm túc hiếm có. Lúc này sức mạnh tinh thần của Trúc Long đã nâng cao thêm một cấp bậc so với lúc âm thầm giao đấu với cậu, vượt ra ngoài xiềng xích của tu sĩ kim đan, ngay cả kim đan thần phẩm cũng không thể so sánh được. Sức mạnh tinh thần của ông ta giống như biển lớn mênh mông, hoàn toàn lay chuyển cả không gian này. Thậm chí vì sức mạnh tinh thần quá ngưng kết, trên đỉnh đầu ông ta hiện lên một ảo ảnh người khổng lồ cực kỳ giống với ông ta. đó chính là dấu hiệu sức mạnh tinh thần đã đến cảnh giới xuất nguyên thần. Xuất nguyên thần cũng được gọi là nguyên ảnh, có nghĩa người tu tiên đã có thể để nguyên thần rời thể xác, tồn tại độc lập, hơn nữa không thua kém gì xác thịt. Sức mạnh bản thể của Trúc Long chưa đạt đến cảnh giới nguyên ảnh, nhưng sức mạnh tinh thần của ông ta thì đã đạt đến nguyên ảnh thực sự. Chỉ cần một trong hai đột phá vách ngăn đến nguyên ảnh thì sẽ trở thành nguyên ảnh chân chính. Sau khi Trúc Long bắp nát ngọc phù, các cao thủ tu sĩ xung quanh ông ta đều tỏ ra khiếp sợ, im lặng lùi lại phía sau. Trước mặt nguyên ảnh, dù là kim đan thần phẩm cũng phải cúi đầu xưng thần. Đây là hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Ở giới tu tiên cũng có khác biệt tuyệt đối giữa người đứng trên và người đứng dưới. Dù tất cả người ở đây cộng lại cũng đừng mong lay động một vị tu sĩ nguyên ảnh. Còn một vị tu sĩ nguyên ảnh nếu muốn đuổi tận giết tuyệt tất cả người ở đây thì dễ như trở bàn tay. Sao lại như vậy? Anh em Kim Thị và mọi người của Hiên Viên Điện ở xa xa xem chiến đều có vẻ mặt khó coi. Diệp Thiên rất mạnh, điều này không thể nghi ngờ. Mỗi người trong bọn họ đều tin tưởng Diệp Thiên. Nhưng bây giờ, sự kiên định trong lòng bọn họ đã dao động. Trúc Long bỗng dưng thăng cấp linh nguyên ảnh, loại cảm giác áp bức này khó mà đặt tên. Dù mạnh như Diệp Thiên, bọn họ cũng không tin cậu có thể chống lại nguyên ảnh. Nhất là ba anh em Kim Thị, bọn họ từng giao chiến với một tu sĩ cảnh giới nguyên ảnh, biết rõ sự đáng sợ của nguyên ảnh. Vị nguyên ảnh năm xưa đối chiến với bọn họ chỉ mới vừa bước vào nguyên ảnh, cảnh giới còn chưa ổn định. Nhưng dù là như vậy, ba người bọn họ cố gắng dùng hết thủ đoạn của mình cũng không thể lay động được nguyên ảnh đó mảy may. Ngược lại, vị tu sĩ nguyên ảnh đó dồn bọn họ vào đường cùng một cách dễ dàng. Nếu không phải sau cùng ba người bọn họ liều mạng sử dụng bí pháp, cộng thêm nguyên ảnh đó không có sát tâm quá mãnh liệt đối với bọn họ có thể thoát khỏi được hay không còn chưa chắc. Mà bây giờ sức mạnh tinh thần của Trúc Long rõ ràng đã thăng cấp lên nguyên ảnh, tuy có vẻ là nhờ vào ngoại lực nào đó gia trì, nhưng cảnh giới lại vững chắc hơn vị nguyên ảnh mới bước vào nguyên ảnh khi xưa. Cảm giác áp bức và sức uy hiếp cũng đậm hơn. Sức mạnh tinh thần đột nhiên nâng cao bảo hộ. Trên mặt Trúc Long hiện lên vẻ gần như mê say. Đây chính là cảnh giới mà ông ta luôn khao khát. Mặc dù ông ta dựa vào ngoại vật mới đạt tới cảnh giới này không được dài lâu, nhưng đủ để ông ta trải nghiệm cảm giác này một phen. Đôi đồng tử phát ra ánh sáng xanh lục của ông ta nhìn vào Diệp Thiên, khóe miệng nhếch lên nụ cười dữ tợn. Nhóc con, lần này tôi sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết. Chống đối Thiên Thần Quốc chúng tôi, cậu vẫn chưa đủ tư cách. Cậu là người của Hiên Viên Điện, hôm nay thù mới hận cũ sẽ tìm cậu giải quyết một thể. Nghe ông ta nói xong, không hề kiêng dè qua đường ranh giới, trong lúc ông ta bước chân, ảo ảnh người khổng lồ hiện lên sau lưng cũng bước tới trước một bước. Bàn chân hư ảo hạ xuống không trung, sức mạnh mạnh mẽ lập tức bùng lên, làm dòng suối rộng mấy trượng gãy ngang, ở giữa lõm xuống một hố sâu khoảng mười mấy trượng. Uy thế như vậy khủng khiếp hơn Hoắc Chấn Đường đã khởi động mãng vương đạo thể trước kia, khiến cho các cao thủ tu sĩ ở phía sau hít ngược một hơi. Thiên Thần Tông, môn phái tu tiên của Giải Ngân Hà, đứng sau Thiên Thần Quốc, tùy tiện là có thể tạo nên một tu sĩ cảnh giới nguyên ảnh tạm thời. Nội tình của họ khiến tất cả mọi người không tưởng tượng nổi. Ngũ đại thượng tông đã như vậy, thế thì năm môn phái tu tiên lớn đứng đầu Giải Ngân Hà còn ghê gớm đến mức nào? Đối mặt với uy thế ngút trời của Trúc Long, vẻ kinh ngạc trên mặt Diệp Thiên dần lui đi, chuyển sang cười nhạt. Dựa vào sức mạnh tinh thần của người khác gia trì, trong thời gian ngắn đạt tới cảnh giới nguyên ảnh, thủ đoạn này cũng đáng để ông khoe khoang khoác lác sao? Diệp Thiên tất nhiên biết Trúc Long mượn dùng sức mạnh tinh thần ẩn giấu trong ngọc phù đó gia trì lên người ông ta, do đó mới đạt đến cảnh giới nguyên ảnh. Thủ đoạn này tương tự với xuất linh chi pháp của thần Y Môn trong tiểu thế giới ở trái đất năm xưa, có thể dung hòa sức mạnh tinh thần của người khác, nâng cao sức mạnh tinh thần của mình trên diện rộng. Chỉ là thủ đoạn Trúc Long sử dụng cao cấp hơn và lại không có tác dụng phụ, có thể duy trì thời gian lâu hơn. Nghe Diệp Thiên nói, Trúc Long lại không hề động đậy, ánh mắt lạnh lùng nói: dù tôi đã dùng thủ đoạn gì đạt tới cảnh giới nguyên ảnh, nhưng ít nhất bây giờ sức mạnh này thuộc về tôi, giống như điều khiển cánh tay. Trong thời gian này tôi muốn giết cậu, cậu làm sao chống đỡ? Ông ta dứt lời không hề do dự, ánh sáng xanh trong mắt đột nhiên bùng lên. Bóng người khổng lồ do sức mạnh tinh thần ngưng tụ phía sau lưng ông ta nhấc bàn tay lên, sau đó đánh thẳng tới Diệp Thiên. Một trường này xuyên qua hư không, nơi nó đi qua không gian lần lượt vỡ vụn, vết nứt không gian lan ra xung quanh, tràn ngập thế ngoại đảo nguyên nơi này. Trường còn chưa tới, cả vùng đất đã bắt đầu rung lắc dữ dội, ngay cả cây thánh linh ở phía sau Diệp Thiên cũng phát ra tiếng kêu bi thảm nhẹ nhẹ, hiển nhiên đã phát hiện ra mối đe dọa cực lớn. Mặt đất nơi Diệp Thiên đứng đổ sụp xuống, hiện ra dấu tay to mấy chục trượng, bàn chân của Diệp Thiên cũng rơi xuống tầng đất, dường như không chịu được áp lực nặng nề của sức mạnh tinh thần đó. Cuối cùng bàn tay khổng lồ đánh xuống mặt đất, sức mạnh mạnh mẽ lan ra bốn phía, sức mạnh tinh thần đáng sợ ẩn chứa trong đó lan tràn ra xung quanh. Mấy trăm cao thủ tu sĩ đều cảm thấy thần phủ rung chuyển dữ dội. Vào giờ khắc này, ngay cả linh hồn cũng run rẩy, bọn họ vội vàng tĩnh tâm ngưng khí, lúc đó mới miễn cưỡng đè nén được tinh thần dao động. Bọn họ chỉ đứng phía sau xem chiến đã như vậy, còn Diệp Thiền đứng ở giữa trường khổng lồ đó, cú sốc sức mạnh tinh thần phải chịu quả là khó thể tưởng tượng. Thằng nhóc của Hiền Viên Điện sắp xong đời rồi. Giờ phút này hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiền sẽ thua chắc. Đối diện với đòn tấn công trực diện của một tu sĩ thần niệm cảnh giới nguyên anh, e rằng thần phủ của Diệp Thiên sẽ bị nghiền ép đánh phá, dù không chết cũng trở thành tàn phế suốt đời. Thần tử, đám người Ôn Thăng Nam kinh hãi kêu lên, dồn hết ánh mắt về phía trường tay của áo ảnh người khổng lồ, kiễng chân lên xem, trông chờ kỳ tích xảy ra. Đúng lúc đó một tiếng động khẽ vang lên, đột nhiên truyền vào tai tất cả mọi người. Ở giữa trường tay của bóng người khổng lồ xuất hiện một đốm sáng, sau đó vù một tiếng, một lưỡi dao ánh sáng to cỡ bàn tay bay ra từ bên trong. Trúc Long vốn nắm chắc phần thắng bỗng nhiên biến sắc, lùi lại ba bước. Áo ảnh người khổng lồ bằng sức mạnh tinh thần sau lưng ông ta cũng rút tay lại, lảo đảo lùi về phía sau. Trường khổng lồ lùi ra, dưới trường đó bóng dáng Diệp Thiền ngạo nghễ xuất hiện, vốn thẳng tắp như vậy, bất khuất như vậy. Lưỡi dao ánh sáng cắt đứt bàn tay người khổng lồ, sau đó quay về bên người Diệp Thiên, lượn tròn xung quanh, phát ra tiếng kêu vui vẻ. Trên đỉnh đầu Diệp Thiên một đóa hoa trong suốt đại diện cho thần hồn lặng lẽ nở rộ. Lưỡi dao ánh sáng lơ lửng xung quanh Diệp Thiên, trên đỉnh đầu cậu một đóa hoa trong suốt tỏa ra huỳnh quang nhàn nhạt bỗng dừng xuất hiện. Dòng sức mạnh tinh thần mạnh mẽ dập dờn, lấy Diệp Thiên làm trung tâm, hình thành một cơn bão sức mạnh tinh thần mà mắt thường khó nhận ra. Đó là vô số ánh mắt đều tập trung lên người Diệp Thiên, nói đúng hơn là nhìn về phía đóa hoa gần như không màu trên đỉnh đầu cậu. Cả đất trời rơi vào yên lặng, sau đó tiếng kinh ngạc kêu lên vang vọng từ phía. Hoa chi cảnh. Lúc này các cao thủ tu sĩ đều trợn tròn mắt, một lúc lâu không thể rời mắt đi, trong lòng như có con sóng ngũ hồ tứ hải cuồn cuộn. Những người lúc trước còn cho rằng Diệp Thiên sẽ thua lập tức im bặt, tiếng nói như mắc nghẹn ở cổ họng, một lúc lâu không thốt nên lời. Trúc Long của Thiên Thần Quốc còn hơn thế, trong mắt của ông ta không ngừng chấn động, đến bây giờ ông ta vẫn không dám tin vào mắt mình. Đó là hoa chỉ cảnh. Khắp dải ngân hà này có thể tu được hoa chỉ cảnh cũng chỉ lác đác vài người, đừng nói là Thiên Thần Quốc, dù là trong Thiên Thần Tông, môn phái tu tiên hội tụ nhiều thiên tài trên dải ngân hà, có thể tu thành hoa chỉ cảnh cũng không đến 5 người. Từ đó có thể thấy để tu thành hoa chỉ cảnh khó khăn đến mức nào. Nhưng bây giờ một đóa hoa chỉ cảnh lại xuất hiện trên đỉnh đầu một thanh niên không tên tuổi, hơn nữa còn là loài trong suốt không màu, cao cấp nhất trong số hoa chỉ cảnh, bảo sao ông ta không cảm thấy kinh ngạc cho được. Sang mặt đám người Ôn Thăng Nam ở xa xa, mỗi người một vẻ ngây ngốc đứng nhìn Diệp Thiên. Với vai trò là người tu tiên, bọn họ cũng từng nghe các trưởng lão địa vị cao quý trong Hiền Viên nhắc tới hoa chỉ cảnh, biết đến sự tồn tại của nó, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Bởi vì trên toàn Hiên Viên Điện, ngoài lão điện chủ hoàng đế ra, không còn ai tu được hoa chỉ cảnh. Bây giờ bọn họ lại tận mắt nhìn thấy vật trong truyền thuyết này. Lúc này ba anh em Kim Thị hoàn toàn mất đi tiếng nói. Bọn họ thậm chí còn cảm thấy may mắn vì lúc trước mình cược thua, nhờ đó có thể gia nhập Hiên Viên Điện. Diệp Thiền có cả đạo thể trường sinh và hoa chỉ cảnh. Người như vậy đúng là độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Hiên Viên Điện có cậu ta dẫn dắt, thành tựu sau này sẽ thấp được sao? Không thể nào. Chốc lát sau Trúc Long hoàn hồn lại từ trong cơn kinh ngạc, tiếng quát giận chấn động hư không. Sao cậu có thể tu thành hoa chỉ cảnh? Cậu dựa vào đâu mà tu thành hoa chỉ cảnh? Khi ông ta gào thét, trong mắt bùng lên ánh sáng, áo ảnh khổng lồ sau lưng ông ta cũng nhấc tay nắm thành quyền, sau đó hung hăng đánh về phía Diệp Thiền đang đứng. Một quyền này chỉ dùng sức mạnh tinh thần điều khiển, khí kình xuyên qua hư không, sức mạnh tinh thần dày đặc ngừng tụ xé rách không gian, cứ vậy đánh đến gần trước mặt Diệp Thiên. Diệp Thiên chắp tay đứng trên không trung, đối mặt với một quyền này, vẻ mặt cậu hoàn toàn không dao động, chỉ mỉm cười lạnh nhạt. Cho dù ông có sức mạnh tinh thần cấp bậc nguyên anh, nhưng so với tôi hiện tại, đã không còn có tác dụng gì nữa. Cậu vừa dứt lời, không gian phát ra tiếng chấn động kịch liệt. Đó là tiếng lưỡi dao thần niệm ở xung quanh cậu dao động với tần suất cao. Sau đó lưỡi dao ánh sáng tỏa ra màu lam vàng, chui vào hư không giống như ngựa trắng lướt qua khe cửa. Mọi thứ đều chỉ trong chớp mắt. Khi lưỡi dao ánh sáng xuất hiện thì đã xuyên qua nắm đấm của ảo ảnh người khổng lồ, xuất hiện đằng sau nắm đấm khổng lồ. Trên nắm đấm của ảo ảnh người khổng lồ cao trăm trượng xuất hiện một lỗ nhỏ rõ ràng dễ thấy. Sau đó nơi lỗ nhỏ có vết nứt lan ra xung quanh. Chỉ nghe doạt một tiếng, ảo ảnh người khổng lồ bắt đầu từ nắm đấm, sau đó là cẳng tay, đến bắp tay, cuối cùng là đến vai. Cả cánh tay tan biến, bị chém thành hư vô. Ảo ảnh người khổng lồ là Trúc Long dùng sức mạnh tinh thần của bản thân ngừng tụ, có quan hệ mật thiết với thần phủ của ông ta. Một cánh tay của ảo ảnh người khổng lồ bị tàn phế, đồng nghĩa thần phủ của Trúc Long chịu cú sốc cực lớn. Ông ta lập tức rên lên một tiếng, miệng phun ra máu, ánh sáng tràn ngập trong mắt cũng bắt đầu lập lòe, có xu thế tắt đi. Trúc Long trưởng lão. Các đệ tử thiên thần quốc nhìn thấy cảnh ấy đều kinh ngạc hô lên, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, hoảng hốt. Khốn nạn! Thần phủ Trúc Long bị thương, nhưng bây giờ tốt xấu gì ông ta cũng có sức mạnh tinh thần cấp bậc nguyên anh. Sau lúc ngây người ngắn ngủi, ông ta lập tức hoàn hồn, trong mắt hiện lên sự điên cuồng tột đỉnh. Ông ta không cam tâm, ông ta không tin. Ngay khi nghe nói Hoắc Chấn Đường bị Diệp Thiên đánh bại, liên tưởng đến lúc trước ông ta giao đấu với Diệp Thiên chịu thiệt, ông ta đã ý thức được độ nguy hiểm của Diệp Thiên. Do đó ông ta khinh địch, ngược lại từ lúc bắt đầu đã bóp nát ngọc phù sức mạnh tinh thần của Thiên Thần Tông ban tặng, ngược trực tiếp sử dụng sức mạnh nguyên anh. Cứ ngỡ đã nắm chắc phần thắng trong tay, nào ngờ người rơi xuống thế yếu vẫn là ông ta, hơn nữa còn triệt để hơn lúc trước. Lửa giận trong mắt Trúc Long giống như thực thể, tựa hồ sắp đốt cháy cả người ông ta. Dưới sự phẫn nộ tột độ, ánh sáng thần vốn sắp tắt trong mắt ông ta lại đột ngột bùng lên. Trong hai mắt ông ta lan tỏa ra ánh sáng màu xanh dài khoảng một trượng. Cơ thể ảo ảnh người khổng lồ đã mất đi một cánh tay lại giãn nở ra, từ kích thước 100 trượng tiếp tục cao lên mấy chục trượng. Hơn nữa cơ thể trông rắn chắc hơn, gần như hóa thành thực thể. Đây chính là minh chứng sức mạnh tinh thần của ông ta đang bùng phát. Lúc này sức mạnh tinh thần của Trúc Long đã được vận chuyển đến mức cao nhất trong đời ông ta. Ông ta đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng với Diệp Thiên. Nhãi rành, tôi mặc kệ vì sao cậu có thể tu thành hòa chi cảnh, dù sao hôm nay tôi cũng sẽ không tha cho cậu. Ánh mắt Trúc Long tối sầm, nhìn chằm chằm Diệp Thiên, sau đó nắm chặt hai tay nâng lên quá đỉnh đầu. Theo động tác của ông ta, ảo ảnh người khổng lồ cũng nâng cánh tay còn lại lên quá đầu. Giữa lòng bàn tay đó, một luồng ánh sáng màu xanh lục rộng mấy chục trượng hóa thành hình một cây trường mâu. Trên cây trường mâu xanh lục lan tỏa dao động cổ xưa mạnh mẽ, giống như binh khí trong tay thiên thần thời cổ đại. Sau đó ảo ảnh người khổng lồ khom lưng vạn mình, trên dưới toàn thân giống như cánh cung được kéo căng, tràn đầy lực bạo phát không gì sánh kịp. Nhìn thấy cảnh này, nhiều cao thủ tu sĩ ngạc nhiên kêu lên. Đó là kỹ pháp sức mạnh tinh thần truyền thừa Thiên Thần Tông, cây mâu thiên thần. Chỉ trong lát sau, ảo ảnh người khổng lồ ném mạnh cây mâu màu xanh đục trong tay đi. Cây mâu ánh sáng chạm vào hư không, tiếng kêu sắc bén vang lên. Gió sức mạnh áp sát cơ thể Diệp Thiên, mái tóc đen bay phần phật giữa không trung. Thấy cây mâu bay tới gần ngực mình, Diệp Thiên vẫn không né tránh. Ngay khi cây mâu sắp chạm vào ngực Diệp Thiên, một tiếng động lạ vang lên. Nơi đầu mũi mâu ánh sáng màu xanh lục, lưỡi dao ánh sáng to cỡ bàn tay bỗng nhiên xuất hiện. Lưỡi dao ánh sáng chỉ dài nửa thước, còn cây mâu dài màu xanh lục dài mấy chục trượng, hai bên kết nhau một trời một vực, giống như đom đóm với mặt trăng. Nhưng cây mâu to lớn ấy lại không thể tiến thêm tấc nào trước lưỡi dao ánh sáng. Diệp Thiên chắp tay đứng đó, lắc đầu. Vô dụng thôi. Trước mặt giao cấp hồn, mọi vật sản sinh từ sức mạnh tinh thần đều là hư ảo. Cậu vừa dứt lời, lưỡi dao ánh sáng to nửa bàn tay bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng màu lam vàng, sự hút mạnh mẽ tuôn ra. Cây mâu ánh sáng xanh đục to lớn biến mất một cách quỷ dị trước mặt mọi người. Sau đó Diệp Thiên nhấc ngón tay lên, lưỡi dao ánh sáng như nghe theo sai bảo của cậu, chui vào hư không. Trong ánh mắt cực kỳ kinh hãi của Trúc Long, nó lặng lẽ lướt qua cổ họng ông ta. Lưỡi dao ánh sáng xuyên qua hư không, lướt qua trước cơ thể Trúc Long, cơ thể ông ta cứng đờ, tia sáng trong mắt nhanh chóng vụt tắt. Một vị cao thủ sức mạnh tinh thần đã tới cảnh giới nguyên anh lại chết một cách lặng lẽ như vậy. Trước cái nhìn chăm chú của vô số người, lưỡi dao ánh sáng to cỡ bàn tay nhanh chóng bay trở về, chui vào giữa trán Diệp Thiên. Đến bây giờ mọi người vẫn còn cảm thấy không tin nổi. Tại sao lưỡi dao ánh sáng chưa tới một thước đó có thể giết chết người khổng lồ bằng sức mạnh tinh thần cao 100 trượng? Tại sao nó lại có thể giết chết Trúc Long? Bọn họ không biết đó là uy lực của rào cấp hồn. Khi đối diện với đối thủ khác, có lẽ rào cấp hồn không có ưu thế gì rõ rệt. Nhưng nếu gặp phải người chuyên tu sức mạnh tinh thần, sở trường tấn công sức mạnh tinh thần, thì rào cấp hồn sẽ là sát khí trong sát khí, có thể gọi là vô cùng thuận lợi. Trước mặt rào cấp hồn, chỉ cần là một sự vật do sức mạnh tinh thần ngừng tụ, tất cả đều là hư ảo, sẽ chỉ bị rào cấp hồn đánh bại hoàn toàn. Ngay cả Nguyên Anh mà cậu ấy cũng có thể đánh bại một cách dễ dàng như vậy sao? Đám người Ôn Thăng Nam chứng kiến trận chiến này hoàn toàn mất đi tiếng nói. Từ ban đầu Diệp Thiên xuất hiện trước mặt họ, cậu đã dùng hết trận này đến trận khác, dẫm đạp hết đối thủ này đến đối thủ khác mạnh hơn, từng bước chứng minh thực lực không gì sánh được của cậu. Bây giờ bọn họ thậm chí còn vô cùng tò mò, tận cùng sức mạnh của Diệp Thiên nằm ở đâu, nếu Diệp Thiên dốc hết sức ra tay, rốt cuộc có thể đạt đến mức độ nào. Giao cấp hồn trở về thần phủ, Diệp Thiên có thể cảm nhận được một làn sóng sức mạnh tinh thần dồi dào đang truyền từ giao cấp hồn đến thần phủ của cậu, giúp cho sức mạnh tinh thần của cậu lại tăng cao, nâng lên một cấp bậc cao hơn. Đó chính là sức mạnh tinh thần mà giao cấp hồn hút lấy của Trúc Long truyền lại cho Diệp Thiên. Tinh thần cậu lắng đọng lại, để thần phủ dần dần hấp thu sức mạnh tinh thần to lớn ấy. Sau đó cậu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào các cao thủ tu sĩ đang khiếp sợ bên dòng suối, nở nụ cười lạnh lùng. Còn ai muốn lên nước không? Giọng nói của Diệp Thiên kéo bọn họ từ cơn khiếp sợ trở về hiện thực. Sau đó hàng loạt tiếng xe gió vang lên, các cao thủ tu sĩ đó đều bay vọt lên trời, lùi đi theo các phương hướng khác nhau, còn không có can đảm ngoảnh đầu lại. Chứng kiến cảnh này, đám người Ôn Thăng Nam vui mừng trong lòng. Bọn họ biết Diệp Thiên trước tiên là giết chết Hoắc Chấn Đường, sau đó giết chết Trúc Long. Hai trận chiến này đã dọa sợ đám cao thủ tu sĩ mang ý đồ kia, không còn ai dám nhắm tới cây thánh linh nữa. Thật tốt quá, thầy được cứu rồi. Nhìn những quả có hình dạng trẻ sơ sinh trên cành thánh linh đó, trong mắt Ôn Thăng Nam cũng không khỏi hiện lên vẻ sốt sắng. Phong hậu mang vết thương quá lâu rồi, từ khi cô ta bái làm đệ tử của phong hậu, phong hậu đã trở thành như vậy. Cô ta cũng rất muốn được thấy phong hậu ở thời kỳ đỉnh cao dùng sức một mình ngăn chặn sự tấn công của năm môn phái tu tiên lớn nhất giải ngân hà năm xưa rốt cuộc là như thế nào. Cùng lúc đó, ở phía tây của cung điện lờ lửng, một bóng người đứng giữa không trung, xung quanh gã khói đen lượn lờ, khí tức âm u tà ác, cây cỏ xung quanh bị khói đen dính phải đều khô héo chết đi. Người đó chính là Thiên Luân, mang nhiều thù oán với Diệp Thiên. Sắc mặt Thiên Luân dữ tợn sâu xí, tay gã siết lại. Trước mặt gã, một cao thủ tu sĩ tu vi đạt đến kim đan thần phẩm bị một luồng khói đen bao phủ, vô số huyết khí tràn ra từ trong khói đen, kèm theo những tiếng la hét thảm thiết thê lương mà rợn người. Ở phía sau Thiên Luân, một cây cao chọc trời tỏa ra linh khí mạnh mẽ đang lặng lẽ đứng đó. Cây này có vẻ ngoài giống hệt như cây thánh linh mà Diệp Thiên đã nắm giữ, nó cũng là cây thánh linh. Đúng lúc đó, bàn tay Thiên Luân bỗng siết chặt. Trong khói đen trước người gã vang lên tiếng động khẽ, nghe như là tiếng máu thịt nổ tung. Sau đó khói đen tan đi, trong không khí chỉ hiện ra một làn sương màu máu, không còn thấy bóng dáng của vị kim đan thần phẩm đó nữa. Ở khoảng cách 100 trượng trước mặt Thiên Luân, có một nhóm cao thủ tu sĩ hội tụ. Bây giờ bọn họ đều nhìn Thiên Luân với ánh mắt cực kỳ sợ hãi, giống như nhìn thấy ma quỷ vậy. Bởi vì đây đã là vị kim đan thần phẩm thứ 5 biến mất một cách kỳ dị trong tay Thiên Luân. Trên đời này có nhiều kẻ khủng sợ chết. Thiên Luân buông tay ra, trong mắt có vẻ khinh thường và thờ ơ. Đáng tiếc, chỉ có mỗi quyết tâm dũng cảm tiến bước mà không có tài cán gì. Gã vừa nói vừa bước tới chỗ đám tu sĩ, mỗi bước đặt xuống đều giống như nhịp thở của thần chết đánh vào trái tim yếu đuối của bọn họ. Một lúc sau, các cao thủ tu sĩ đều quay đầu bỏ chạy, chật vật chạy trốn không dám ngoảnh đầu lại. Cảnh này giống hệt với tình hình nơi đám người Diệp Thiên. Nhìn bọn họ chạy trốn, Thiên Luân khịt mũi khinh thường, sau đó mới thu hồi tầm nhìn, quay người về phía cây thanh linh ở phía sau. Thứ mà Dương Diệt Sinh muốn là nó, phải không? Dư lời bên cạnh lập tức có người trả lời. Thưa sư giả, trưởng giáo đã đặc biệt dặn dò, cây thanh linh này chính là thứ mà trưởng giáo nói rõ phải mang về. Đây cũng là một trong hai thứ quan trọng nhất trong di tích của mộ chủ Bắc Hoàng lần này. Người trả lời chính là trưởng lão của Dương Thần Vực, Đới Mông Phi. Ở Dương Thần Vực, lãnh đạo cao nhất được gọi là trưởng môn, còn trưởng giáo chỉ là Dương Diệt Sinh. Một trong hai thứ quan trọng nhất. Ánh mắt Thiên Luân hơi dừng lại, liếc xéo về phía Đới Mông Phi. Ý ông là trong di tích này còn một thứ nữa có thể sánh ngang với cây thánh linh, phải? Đới Mông Phi trịnh trọng gật đầu, giọng nói sâu xa. Trong di tích trừ cây thánh linh ra còn một bảo vật nữa, đó là linh mạch. Sở dĩ mộ chủ Bắc Hoàng lựa chọn nơi này sử dụng cung điện cho mình là vì nơi này là một động tiên cực kỳ hiếm có. Mỗi một động tiên đều có một linh mạch duy trì, cung cấp linh lực và nguyên khí cuồn cuộn không dứt, nuôi dưỡng tất cả sinh linh trong động tiên. Đời Mông Phi nói tiếp, trưởng môn đã nói về thực lực hiện tại của trưởng giáo, linh mạch cấp bậc bình thường đối với ông ấy mà nói đã không còn tác dụng. Nhưng linh mạch nơi đây lại là một linh mạch cỡ lớn, linh lực và nguyên khí mà nó sinh ra có thể trợ giúp trưởng giáo đột phá nhanh hơn. Vì vậy, xin sứ giả hãy giành lấy linh mạch ẩn giấu trong cung điện này về tay. Nói xong, ông ta cúi người thật sâu trước Thiên Luân. Linh mạch sao? Thiên Luân khẽ lẩm bẩm, trong mắt có tia sáng sắc bén lóe lên. Dương Diệt Sinh có thể đột phá hay không, tôi không có hứng thú. Nhưng tôi đã nợ ông ta một mạng, tôi nhất định sẽ lấy linh mạch này về. Đến lúc đó, tôi và Thần Điện Thái Dương không ai nợ ai nữa. Vâng vâng. Đời Mông Phì bị sát khí mạnh mẽ của Thiên Luân dọa sợ, lập tức cúi đầu khom lưng, bộ dạng hèn mọn luồn cúi. Thiên Luân không quan tâm đến Đới Mông Phi mà rời mắt về, đi thẳng đến trước cây thánh linh. Nếu nói động tiền này là do một linh mạch duy trì, vậy cây thánh linh ắt cũng sinh trưởng nhờ vào linh lực và nguyên khí của linh mạch. Nếu đã như vậy, nơi nó cắm rễ rất có khả năng là nơi linh mạch tồn tại. Nói xong, gã đột nhiên đưa tay ra, sau đó ấn mạnh vào đất đá phía dưới cây thánh linh. Đất đá rung chuyển, sau đó vô số khói đen tản ra từ lòng bàn tay Thiên Luân, giống như có sinh mệnh, không ngừng chui vào trong bùn đất. Bãi cỏ vốn xanh lập tức trở nên khô héo nhanh chóng, dù là chí bảo mạnh như cây thánh linh cũng ảm đạm đi. Cành cây dao động dữ dội, hiển nhiên đang cố gắng chống lại sự ăn mòn của ma khí màu đen. Luồng khói đen đó đi dọc theo đất, lan thẳng đến nơi tận cùng của cung điện lờ lửng, mà ở nơi đó một linh mạch hình rồng tỏa ra ánh sáng xanh lờ kéo dài trăm trượng lặng lẽ đứng đó. Đó chính là linh mạch mà Đới Mông Phi nhắc đến. Khói đen càng lúc càng đến gần, linh mạch hình rồng cũng có phản ứng, ánh sáng xanh trên nó trở nên mạnh hơn. Cùng lúc đó, cả cung điện lờ lửng đều bị ảnh hưởng, linh lực và nguyên khí vốn lan tràn trong cung điện đều rút về trung tâm lòng đất. Tất cả sự vật đều bắt đầu héo úa, suy tàn với tốc độ rất nhanh. Phía bên Diệp Thiên, đám Ôn Thắng Nam đang vây quanh Diệp Thiên bàn bạc xem nên lấy quả hồn anh xuống thế nào. Đúng lúc này, ánh mắt Diệp Thiên chợt dừng lại. Cậu nhìn thấy cây thánh linh vốn tràn đầy sức sống lại bắt đầu đổi màu từ gốc cây, từ cành lá sum suê bắt đầu héo đi nhanh chóng, mảnh đất tươi tốt ở xung quanh cũng biến thành màu vàng khô cằn. Thần tử, chuyện gì xảy ra vậy? Biến cố đột ngột xảy ra khiến đám Ôn Thăng Nam không biết làm sao, đồng loạt nhìn về phía Diệp Thiên. Có người phá vỡ sự cân bằng linh lực trong cung điện này. Hai mắt Diệp Thiên khẽ nhào lại, giữa mi mày hiện lên sự lạnh lùng. Người có thể sử dụng thủ đoạn thế này chắc chắn là ông ta. Nghe Diệp Thiên nói vậy, đám Ôn Thăng Nam đều phản ứng lại. Ông ta mà Diệp Thiên nói tới chắc chắn là Thiên Luân, kẻ thù không đội trời chung với Diệp Thiên. Thân tử, tình hình này xem ra cây thanh linh sắp chết khô rồi, rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào đây? Ôn Thăng Nam sốt ruột. Vốn dĩ cây thanh linh sắp về tay, nhưng bây giờ lại vì sự cân bằng linh lực trong cung điện bị phá hoại, dẫn đến cây thanh linh mất đi linh lực duy trì mà trở nên khô héo. Vậy chẳng phải đến cuối cùng lại trắng tay hay sao? Không có cây thanh linh thì không có quả hồn ảnh, vậy làm sao chữa khỏi bệnh cho phong hậu? Ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn lên người Diệp Thiên. Đến lúc quan trọng, bọn họ cũng chỉ có thể gửi gắm tia hy vọng cuối cùng lên người Diệp Thiên. Diệp Thiên chống cằm suy nghĩ trong thời gian ngắn, sau đó lập tức ngẩng đầu lên. Đến nước này chị đành thử xem sao. Mọi người lui ra hết đi. Mọi người không hiểu ra sao nhưng vẫn lùi xuống theo lời Diệp Thiên. Khoảnh khắc bọn họ lùi ra sau, Diệp Thiên lại tiến lên đứng trước rễ cây của cây thánh linh. Sau đó cậu đưa hai tay ra, tay trái đỡ lấy cành cây của cây thánh linh, tay phải tóm lấy nơi cứng chắc nhất của rễ cây thánh linh. Chấn động to lớn bắt đầu xuất hiện từ dưới chân Diệp Thiên, Cây thanh linh có rễ cây cắm vào đất, lấy linh lực làm gốc, ngay cả kim đan thần phẩm cũng không thể lay động kia, lại bị Diệp Thiên nhổ lên khỏi mặt đất từng chút một. Xưa có Lỗ Chí Thâm nhổ ngược cây dương liễu, nay có Diệp Thiên tay không lay động cây thanh linh. Mặt đất rung chuyển, cả tòa cung điện lơ lửng đều lung lay sắp đổ. Cây thanh linh là cây thần dược, linh lực thuần túy và nguyên khí đất trời nuôi dưỡng. Rễ của nó kết hợp với linh lực, sau đó đâm sâu vào lòng đất. Trọng lượng của nó không nhẹ hơn một ngọn núi là bao. Bên cạnh đó, cây thanh linh dùng linh lực làm thân cây, muốn lay động gốc rễ của nó từ bên ngoài, dù là một đòn dốc hết sức của một vị kim đan thần phẩm cũng không thể làm được. Tu sĩ Nguyên Anh bình thường muốn gây ra tổn thương thực chất cho cây thanh linh thì cực kỳ khó, trừ khi ngăn cách hoàn toàn nguồn linh lực và nguyên khí mà nó hấp thu thì mới có thể khiến cho cây thanh linh dần dần khô héo. Lúc này trước cây thanh linh cao 100 mét, bóng dáng Diệp Thiên vô cùng bé nhỏ, có cảm giác như kiến cành rung cây. Nhưng một con kiến càng như cậu lại dựa vào sức mình cứ vậy nhổ cây thanh linh ra khỏi mặt đất, một tấc, một thước, một trượng. Trước cái nhìn chăm chú của đám người Ôn Thăng Nam, cây cổ thụ chọc trời bị Diệp Thiên nhổ bật gốc khiêng trên vai. Khoảnh khắc Diệp Thiên nhổ cả gốc cây thanh linh lên, trong đất có vô số khói đen nhỏ bé giống như ung nhọt mọc từ trong xương lượn lờ bay lên, lan dọc theo bàn chân của Diệp Thiên lên bắp đùi. Khi tức âm u tà ác ập vào mặt, anh em Kim Thị đứng phía sau đều cảm nhận được rõ ràng. Quả nhiên là gã Thiên Luân bị khói đen quấn quanh. Vẻ mặt Diệp Thiên lạnh hẳn, lập tức di chuyển bàn chân tránh đi. Trong nháy mắt, đám khói đen ngoan cố đó bị sức mạnh to lớn đánh tan, rút lui vào trong đất. Thần tử, đó là thứ gì? Anh em Kim Thị vội vàng tiến lên hỏi Diệp Thiên. Chúng tôi phát hiện được dao động tà ác cực kỳ tinh thuần từ đám khói đen đó, không giống với người tu tiên tầm thường. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh lùng, nhìn theo hướng số khói đen đó lui về, nói: đó là ma khí, đúng là không phải của người tu tiên, mà là sức mạnh người tu ma chuyên tu. Chủ nhân của số ma khí này tên là Thiên Luân, bây giờ ông ta cũng đang ở trong di tích. Lúc nãy người phá hủy sự cân bằng linh lực của cung điện lơ lửng cũng là ông ta không sai. Anh em Kim Thị ngạc nhiên, đang định hỏi thì một tiếng động lớn đột nhiên vang lên. Không gian trên đỉnh đầu thoát cái đổ sụp, vô số vết nứt không gian lan tràn, mau chóng phủ đầy vùng đất nơi này. Mặt đất dưới chân cậu cũng nứt ra theo, tàn rã giống như mảng lục địa dịch chuyển. Vách núi đá xung quanh cũng nhanh chóng sụp đổ. Trong nháy mắt, cảnh đẹp hưng thịnh như thế ngoại đảo nguyên ban đầu đã biến thành cảnh tượng như ngày tận thế. Đám người Ôn Thăng Nam đã không còn chỗ đặt chân, chỉ đành đồng loạt vận chuyển chân lực, đứng lơ lửng giữa không trung. Nhưng bọn họ lại phát hiện mảnh đất này dường như có một luồng sức mạnh đang áp chế chân lực trong cơ thể bọn họ. Bọn họ duy trì trạng thái lơ lửng như bây giờ thậm chí còn rất khó. Điều này khiến bọn họ vô cùng kinh ngạc. Bọn họ vẫn chưa từng gặp qua tình huống này bao giờ. Thần tử, tôi... Ôn Thăng Nam nhìn Diệp Thiên nhưng còn chưa kịp nói hết câu, chợt thấy Diệp Thiên đột nhiên ném cây thanh linh từ trên đỉnh đầu đến chỗ anh em Kim Thị. Anh em Kim Thị thấy vậy thì vô cùng hoảng hốt. Dù là tu sĩ cảnh giới Nguyên Anh bình thường cũng không thể lay chuyển cây thanh linh, ba người bọn họ làm sao chịu nổi. Nhưng lúc này trước mặt Chí Bảo, ba người vẫn vội vàng điều động chân lực, chuẩn bị hợp sức đón lấy cây thanh linh. Ba người đồng thời chạm tay vào cây thanh linh, nhưng sức mạnh khổng lồ như trong tưởng tượng không xuất hiện, ngược lại bọn họ dễ dàng đón lấy. Khi cây thanh linh này kết hợp linh lực và nguyên khí cắm rễ vào lòng đất, với sức mạnh của các ông đúng là không thể lay chuyển. Nhưng sau khi tôi nhổ gốc nó ra, không còn sự gia trì từ linh lực và nguyên khí, nó chỉ có cân nặng của một gốc cây bình thường mà thôi. Giọng nói của Diệp Thiên vang lên, cậu quay sang Ôn Thăng Nam. Thăng Nam, bây giờ tôi sẽ mở một con đường không gian, mọi người hãy lập tức rời khỏi không gian này. Sau khi ra ngoài thì đừng quan tâm gì cả. Các cổ hãy đưa bà vị trưởng lão Kim Thị về tổng bộ Hiên Viên Điện. Trồng cây thanh linh vào đất trở lại, vậy mới có thể đảm bảo rễ cây thanh linh không bị tổn hại. Nhớ rõ, trước khi tôi quay lại, bất cứ ai trong Hiên Viên Điện cũng không được rời khỏi tổng bộ. Ai làm trái sẽ xử theo quy môn. Nói xong, Diệp Thiên vung tay mở ra một lối đi không gian đủ cho hai người đi qua giữa không trung, có thể giúp mọi người an toàn rời khỏi không gian độc lập này. Anh em Kim Thị nghe vậy thì gọi nhẫn không gian ra, thu cây thanh linh vào trong nhẫn rồi đeo vào ngón tay. Sau đó Kim Lão Đại nhìn sang Diệp Thiên kỳ quái hỏi: thần tử, cậu không đi cùng chúng tôi sao? Mắt Diệp Thiền loé sáng. Mọi người đi trước, tôi vẫn còn một chuyện chưa làm xong. Đương nhiên Ôn Thăng Nam biết Diệp Thiền đang nói tới chuyện gì. Đôi mắt cô ta lóe lên lo lắng hỏi. Vậy chúng tôi ở lại giúp cậu? Không cần đâu. Diệp Thiền mỉm cười lắc đầu. Sự cân bằng linh lực ở đây đã bị phá hoại. Hơn nữa tôi cảm giác được ở sâu trong lòng đất, căn cơ của động tiên này cũng đang bị phá hoại lung lay. Đến lúc đó, không chỉ có cung điện lơ lửng, ngay cả không gian độc lập mà mộ chủ Bắc Hoàng tạo ra cũng sẽ sụp đổ hoàn toàn. Nếu bây giờ mọi người không đi, muộn một chút nữa sẽ bị cuốn vào dòng chảy rối do không gian sụp đổ sinh ra. Cái gì? Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, cả không gian đều sẽ sụp đổ, đây là khái niệm gì? Bọn họ không thể tưởng tượng được lúc này rốt cuộc sâu trong lòng đất của tòa cung điện lơ lửng đang xảy ra điều gì mà lại khiến cả không gian sụp đổ. Nghĩ đến đó, Ôn Thăng Nam lo lắng hỏi Diệp Thiền. Thần tử, nếu không gian sụp đổ sẽ sinh ra dòng chảy rối, đến lúc đó chẳng phải cậu cũng sẽ bị cuốn vào trong dòng chảy rối hay sao? Những người khác cũng dồn ánh mắt về phía cậu, đều tỏ vẻ quan tâm. Nhưng với việc này, Diệp Thiên chỉ cười thoải mái, xua tay với mọi người. Không cần lo, chút dòng chảy rối không gian này tôi không để vào mắt. Mau đi đi, nếu chậm mấy bước nữa, dù là tôi cũng không dám đảm bảo sự an toàn của các cô. Nói xong cậu đẩy ra một dòng sức mạnh, nhẹ nhàng đưa đám người Ôn Thăng Nam tiến vào con đường không gian. Anh em Kim Thị thấy vậy cũng không do dự nữa, lần lượt bước vào con đường không gian. Đám người Ôn Thăng Nam không đi ngay mà đứng trong con đường không gian, hai người một hang, đồng thời chấp tay cúi người trước Diệp Thiền, giọng điệu hùng hồn. Chúng tôi ở tổng bộ đợi thần tử trở về. Nói xong mọi người mới quay người chạy về phía cuối con đường. Ba anh em Kim Thị đuổi sát theo sau bọn họ như bóng với hình. Một nhóm người ba người chưa tới 3 phút đã ra khỏi con đường không gian, xuất hiện ở phía trên một vùng đất giao ly. Đó là một thảm cỏ phồn hoa, xung quanh tràn ngập tiếng chim hót. Hương hoa thơm ngát, khác hẳn với lối vào cung điện lờ lửng trước đó. Rõ ràng khi Diệp Thiền xây dựng lối đi không gian đã đặt lối ra của con đường không gian cách xa lối vào di tích, tránh cho đám người Ôn Thăng Nam bị kẻ mang ý đồ xấu nhắm đến. Lối đi không gian phía sau chậm rãi đóng lại, đám người Ôn Thăng Nam đều lưu luyến ngoái nhìn, hồi lâu không muốn di chuyển bước chân. Khoảnh khắc rời khỏi di tích đổ sụp, trong lòng mọi người đều cảm thấy như đã mất đi thứ gì đó quan trọng, trở nên trống rỗng. Không cần quá lo lắng. Kim Lão Đại thấy bọn họ lo lắng lập tức an ủi. Năng lực của thần tử vượt ngoài sức tưởng tượng của mọi người, cậu ấy nhất định sẽ thuận lợi trở về tổng bộ. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm theo chỉ thị của cậu ấy vậy là đủ rồi. Theo bọn họ thấy dòng chảy rối không gian sinh ra sau khi không gian sụp đổ quả thật rất hùng hiểm. Nhưng với Diệp Thiên có đạo thể trường sinh mà nói, không phải là mối đe dọa gì quá lớn. Mặc dù đám người Ôn Thăng Nam vẫn thấy lo lắng, nhưng nghĩ tới lời Diệp Thiên nói, bọn họ điều chỉnh lại tâm trạng, đưa ba anh em Kim Thị cùng về tổng bộ Hiên Viên Điện. Trong cung điện lơ lửng đổ sụp với tốc độ rất nhanh, vô số mảnh đá vụn bắn ra từ phía. Diệp Thiên lại không quan tâm, mắt nhìn chằm chằm dưới mặt đất. Chấm dứt mọi chuyện ở đây đi. Giọng nói cậu nhàn nhạt vang lên, giây lát sau cậu đổ người xuống, hóa thành một đường cầu vồng, lao thẳng đến mặt đất, đi sâu vào lòng đất. Lúc này sâu trong lòng đất của cung điện lơ lửng, từng vòng ma khí màu đen đang kết thành một lồng giam. Trong lồng giam ma khí đó, một ảo ảnh hình rồng tỏa ra ánh sáng tím đang phẫn nộ gào thét. Trong lòng đất u ám, một ảo ảnh hình rồng tỏa ra ánh sáng tím lấp lánh đang ra sức gào thét. Xung quanh người nó, từng vòng ma khí màu đen tỏa sáng mạnh hơn, nhốt chặt nó bên trong, khiến nó không thể trốn thoát. Ảo ảnh hình rồng quẫy mình, quất mạnh đuôi vào lồng giam ma khí. Uy lực một đòn này không thua kém gì một đòn toàn lực của kim đan thần phẩm. Nhưng khi đánh vào lồng giam ma khí lại chỉ khiến chiếc lồng hơi lay động một chút, sau đó không có hiệu quả gì khác. Ảo ảnh hình rồng không hề từ bỏ, nó nổi giận gào thét hết lần này tới lần khác, cố gắng tông về phía lồng giam ma khí hết lần này đến lần khác thử thoát khỏi. Ở một bên khác của không gian âm u, một bóng người mặc áo choàng đen đứng giữa không trung, chính là Thiên Luân. Gã nhìn ảo ảnh hình rồng không ngừng tấn công lồng giam ma khí, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. Vô dụng thôi. Dù mày là hồn của linh mạch, nhưng linh trí lại cực kỳ hữu hạn. Sức mạnh này sở hữu cũng chỉ ở kim đan thần phẩm, làm sao phá được thủ đoạn của tao? Giây lát sau, năm ngón tay gã khép lại, sau đó đột nhiên ấn xuống. Lồng giam ma khí vốn được bố trí ở xung quanh đột nhiên giống như có sinh mệnh, xoay chuyển điên cuồng, tầng tầng lớp lớp ma khí cuộn trào lại bắt đầu thu nhỏ vào trong. Cảm giác được không gian bị đè nén mà trở nên chật hẹp hơn, ảo ảnh hình rồng tỏa ra ánh sáng màu tím càng thêm sốt sắng. Tần số tông vào lồng giam ma khí trở nên càng lúc càng nhiều. Nhưng dù cho nó có tấn công thế nào, vẫn không thể phá được lồng giam. Ngược lại, qua vô số lần tông phá, ánh sáng tím trên người nó trở nên nhạt đi. Ảo ảnh hình rồng này chính là hồn linh mạch của động tiền, nơi mộ chủ Bác Hoàng ở. Mặc dù linh trí không đủ, nhưng cũng có ý chí và cách nghĩ của riêng mình. Lúc trước nó chỉ khuất phục mộ chủ Bác Hoàng, bây giờ thiên luân xuống dưới dòng đất. Muốn chiếm đoạt nó, đương nhiên làm nó nổi lên phản kháng mãnh liệt. Những lớp ma khí của thiên luân cứng chắc đến thế nào, cộng thêm lực bản thân thiên luân vượt xa nó, dù nó có dãy ruộng thế nào, vẫn bị nhốt chặt vào lồng giam không ngừng thu nhỏ. Về tay rồi. Thấy lồng giam ma khí càng lúc càng thu nhỏ lại, trong mắt thiên luân lướt qua ý cười, sau đó nắm tay lại. Giữa lòng bàn tay tỏa ra lực hút mạnh mẽ, muốn hút hồn linh mạch đến trước mặt gã. Đúng lúc này, một tiếng kêu trầm thấp vang vọng trong không gian u ám, sau đó một luồng sáng màu đỏ máu lướt qua, đâm về phía thiên luân. Thiên luân cảm giác được đòn tấn công ập đến, lập tức nhíu mày phất tay về phía ánh sáng màu đỏ máu đang lao tới. Ma khí mạnh mẽ va chạm với ánh sáng màu máu lập tức bị nổ tung, tan biến, chỉ có ma khí vẫn vững chắc lượn lờ giữa không trung. Nhưng vì ánh sáng màu máu đột nhiên đánh tới, động tác của thiên luân dừng lại, giúp hồn linh mạch không bị gã hút tới, tạm thời thoát được. Muốn chết sao? Thiên luân không vội đối phó với hồn linh mạch, mà quay đầu nhìn về hướng ánh sáng màu máu tỏa ra, ở đó có một bóng người đứng giữa không trung. Người đến mặc huyết bào, sắc mặt có màu trắng nhợt nhạt, không có chút sắc máu nào. Hai mắt trũng xuống, đồng tử hiện ra màu đỏ đáng sợ, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên luân. Muốn một mình độc chiếm linh mạch của động tiền này, dương thần vực cũng tham quá nhỉ. Thiên luân nheo hai mắt lại, quan sát người trung niên mặc huyết bào đó, ánh mắt hơi dao động. Huyết tộc vũ trụ, ông là người của huyết cảnh. Người trung niên mặc huyết bào không trả lời. Ở một phía khác trong không gian u ám, lại có tiếng xe gió vang lên. Trên không trung, một bóng hình sói khổng lồ hóa thành một người đàn ông dũng mãnh, mắt như sói, thần như hổ, toàn thân tỏa ra khí tức như dã thú, nhìn về phía thiên luân và người đàn ông mặc huyết bào. Dương thần vực vào huyết cảnh, muốn cướp linh mạch này trước một bước, đúng là không để thiên lang bảo này vào mắt. Trừ thiên luân đại diện cho dương thần vực ra, người trung niên mặc huyết bào và người đàn ông để trần chính là cao thủ của huyết cảnh và thiên lang bảo. Trước kia Diệp Thiên lần lượt đánh bại trưởng lão dẫn đầu của Tiên Hồ Tông và Thiên Thần Quốc, bây giờ ngũ đại thượng tông trừ người của Tiên Hồ Tông và Thiên Thần Quốc ra, nhân vật dẫn đầu đội ngũ của ba môn phái còn lại đã hội tụ ở nơi đây. Hơn nữa nghe khẩu khí của bọn họ, rõ ràng đều biết đến sự tồn tại của linh mạch, đến đây đều vì linh mạch. Huyết tộc vũ trụ, làng tộc vũ trụ đều đã đến. Ánh mắt Thiên Luân lần lượt lướt qua hai người, vẻ mặt bình thản. Người của Thiên Thần Quốc và Tiên Hồ Tông đâu? Vẫn chưa đến ư? Người đàn ông mặc huyết bào nghe vậy thì cười nhạt. Trước khi bọn tôi đến đây, nghe nói Trúc Long của Thiên Thần Quốc và Nguyệt Mị của Tiên Hồ Tông đã bại dưới tay kẻ khác. Tình hình này có lẽ bọn họ sẽ không đến đây. Người đàn ông ở trần cũng nhỏ giọng nói. Tăng nhiều cháo ít, bớt một miệng ăn thì dễ no hơn. Người của Tiên Hồ Tông và Thiên Thần Quốc bị đánh bại rồi. Ánh mắt Thiên Luân khẽ động, theo gã thấy, chuyến đi đến di tích lần này có ngũ đại thượng tông là mạnh nhất, muốn đánh bại Thiên Thần Quốc và Tiên Hồ Tông, những tu sĩ khác ở Sao Ly hoàn toàn không làm được. Chẳng lẽ là cậu ta? Một cái tên lướt qua trong đầu gã, chốc lát sau, trong lòng gã đã có đáp án. Người có thể làm đến mức này, trừ gã ra, e rằng cũng chỉ có Diệp Thiên, cũng ở trong di tích này mà thôi. Mặc dù gã không biết thực lực thật sự của Diệp Thiên hiện nay, nhưng gã mơ hồ có cảm giác sức uy hiếp của Diệp Thiên mạnh hơn ngũ đại thượng tông xưng bá trên Sao Ly này. Trong lúc gã đang suy nghĩ, người trung niên mặc huyết bào lại lên tiếng. Trên Sao Ly, ngũ đại thượng tông đồng lòng với nhau, chúng ta cũng xem như đồng minh. Nếu ba người chúng ta đã ở đây, linh mạch này chia đều làm ba, mỗi người lấy một phần rời đi, vậy thì không cần ra tay với nhau, không tổn thương hỏa khí. Người đàn ông ở trần tỏ vẻ nghiêm nghị, sau đó gật đầu đáp. Đề nghị này rất đúng trọng tâm. Ngũ đại thượng tông trấn áp giao lý đã lâu, chúng ta không cần phải vì một linh mạch mà sống chết với nhau. Mỗi bên lấy một phần là hợp lý nhất. Hai người vừa dứt lời, bấy giờ Thiên Luân mới rút ra khỏi dòng suy nghĩ. Gã nghe hai người nói vậy thì lập tức cười khẩy một tiếng. Mỗi bên một phần. Gã nhích khóe miệng hiện lên một đường cong lạnh lẽo. Thiên Luân, tôi không có thói quen phân chia với người khác. Linh mạch này tôi sẽ lấy hết. Người trung niên mặc huyết bào và người đàn ông ở trần nghe vậy, vẻ mặt lập tức thay đổi. Cậu nói gì? Thiên Luân nhìn thẳng vào hai người họ, hoàn toàn không sợ, ngược lại cười khinh thường. Nếu các người muốn chen chân vào, tôi không ngại chôn các người ở đây mãi mãi. Nói đến chữ cuối cùng, trong mắt gã đã hiện lên sát ý không hề che đậy. Người trung niên mặc huyết bào và người đàn ông ở trần đùng đùng nổi giận, định ra tay. Nhưng đúng lúc đó một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang vọng khắp không trung. Thiên Luân, tác phong hành sự của ông vẫn bá đạo như xưa nhỉ? Trong hư không u ám, một bóng người bước hiên ngang giữa không trung, trên người có ánh sáng xanh lam nhàn nhạt tỏa ra, chậm rãi đi đến phạm vi 10 trượng quanh bọn họ, cứ vậy đứng giữa ba người, đó chính là Diệp Thiên. Cậu không nhìn đến người đàn ông ở trần và người trung niên mặc huyết bào, mà nhìn thẳng về phía Thiên Luân, ánh mắt ngạo nghễ. Thật không may, linh mạch này tôi lấy. Bầu không khí trong không gian u ám lập tức trở nên nặng nề. Trong chuyến đi đến di tích lần này, bốn người dẫn đầu đội ngũ mạnh nhất đều hội tụ nơi đây. Một trận chiến kịch liệt ắt sẽ khó tránh khỏi. Lúc mới vừa vào di tích, Diệp Thiền đã phát hiện ra dưới lòng đất của di tích này cực kỳ khó nắm bắt, nhưng lại có dao động linh lực vô cùng to lớn. Nó giống như một đầu mối then chốt ở trung tâm, duy trì sự vận hành tất cả nguyên khí, linh lực trong di tích này. Chẳng qua dao động lúc trước thoát ẩn thoát hiện không rõ rệt, cộng thêm còn dẫn theo nhóm Ôn Thăng Nam, nên cậu cũng không dò xét tới cùng. Vào lúc không gian di tích này sắp sụp đổ, cậu phát hiện vài khí tức mạnh mẽ tiến vào sâu dưới lòng đất. Lúc đó cậu mới xác định ở đây có động tiền khác, cho nên cậu đưa đám Ôn Thăng Nam đi trước, sau đó mới đuổi đến xem xét. Khi nhìn thấy ba người đều muốn tranh đoạt linh mạch hình rồng ở phía dưới, Diệp Thiên cũng lập tức hiểu ra có lẽ linh mạch mới là bảo tàng lớn nhất trong di tích này. Mặc dù cậu không biết linh mạch này có tác dụng gì, nhưng có thể khiến ba phái Dương Thần Vực, Thiên Lang Bảo, Huyết Cảnh điên cuồng tranh đoạt, đó chắc chắn không phải vật tầm thường. Cậu lấy nó về Hiên Viên Điện, không chừng Phong Hậu và những người khác có thể khám phá giá trị của nó. Nghĩ đến đó, Diệp Thiên lập tức tiến đến giữa, đứng ngay phía trên ảo ảnh hình rồng kia, giọng khách ác giọng chủ. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt người trung niên mặc huyết bào và người đàn ông ở trần trở nên lạnh lùng, khí cơ trên người bùng phát, chân lực mạnh mẽ xào động giữa không gian xung quanh rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt không gian lan tràn tứ phía, khiến cho không gian vốn sắp tàn nát nơi này đều càng điều tàn hơn. Tuy Thiên Luân không lập tức ra tay, nhưng cũng ở một bên nhìn chằm chằm, bàn tay giấu dưới ống tay áo đã chuẩn bị sẵn sàng. Lang tộc vũ trụ, huyết tộc vũ trụ. Diệp Thiền chắp tay đứng đó, ánh mắt lần lượt lướt qua người trung niên mặc huyết bào và người đàn ông ở trần, cảm nhận được khí tức quen thuộc trên người họ, lập tức cười giễu cợt. Nhắc tới lang tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ cũng xem như là đối thủ cũ của Diệp Thiền. Lúc ở trái đất, Diệp Thiền đã giết không ít hậu duệ chỉ thứ của lang tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ. Thậm chí sau đó lang tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ chân chính đến trái đất cũng bị Diệp Thiên đánh bại, giết chết. Bây giờ trong không gian u ám này, Diệp Thiên lại gặp được lang tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ, cộng thêm Thiên Luân có thủ án định mệnh với cậu, có thể nói là kẻ thù lâu năm đều đã đến đông đủ. Người trung niên mặc huyết bào phát ra tiếng khịt mũi, nói một cách nhàm hiểm. Nếu cậu đã biết thân phận chúng tôi thì chắc cũng biết uy lực của huyết tộc vũ trụ. Cậu còn dám ngông cuồng như vậy? Người đàn ông ở trần cũng nhếch môi cười, nở nụ cười lạnh lẽo. Nhóc con, trong dải ngân hà này, kẻ dám cản trở lang tộc vũ trụ đa số đều chết rất thảm. Cậu dám tranh đoạt linh mạch với chúng tôi sao? Lang tộc vũ trụ, huyết tộc vũ trụ, giỏi lắm ư? Diệp Thiên tỏ vẻ bình thản, lạnh nhạt nói. Tính ra tôi đã từng giết chết một kẻ lang tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ. Đương nhiên cậu đang nhắc đến hai kẻ đã xuống trái đất năm xưa. Cái gì? Nghe Diệp Thiên nói, người đàn ông ở trần và người đàn ông trung niên mặc huyết bào đều kinh ngạc, vẻ mặt thoát cái biến đổi. Lang tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ là hai tộc mạnh nhất dải ngân hà. Chỉ với thần thông thiên phú cộng thêm ưu thế cơ thể trời sinh và có thể đứng ngang hàng với những môn phái mạnh nhất giải ngân hà như Thần Điện Thái Dương, Thiên Thần Tông, Thú Thần Giáo. Do đó đối với làng tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ, mỗi một người trong tộc chết đi sẽ được bộ tộc xem như là sự kiện trọng đại, vô cùng quan trọng. Đương nhiên với độ lớn mạnh của làng tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ, bọn họ cũng hiếm khi chết ở bên ngoài. Trong 100 năm gần đây, trong làng tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ, mỗi bên cũng chỉ có một người ngã xuống. Người chết trong huyết tộc vũ trụ tên là Hoa, người chết trong làng tộc vũ trụ tên là Rian. Hai người này có cùng điểm chung, đó là bọn họ đều chết sau khi đến trái đất, thần hồn tan biến. Nghĩ đến đó, ánh mắt hai người đều nhắm đến Diệp Thiên, vẻ mặt trở nên âm trầm một cách triệt để. Chính là cậu đã giết qua Rian. Đối mặt với câu chất vấn của hai người họ, Diệp Thiên bình thản đáp lại: dám dòng ngó đến trái đất, định cướp đi tinh thể trái đất, đương nhiên tôi sẽ không cho bọn họ cơ hội sống sót rời khỏi. Khốn nạn! Dứt lời, trong không trung chợt nổ ra tiếng gào thét. Người trung niên mặc huyết bào bước tới một bước, vùng một tay ra. Khoảnh khắc ông ta ra tay, trong hư không bỗng dưng hiện ra một con rơi khổng lồ lướt qua, bổ nhào về phía Diệp Thiên. Viên ngoài cơ thể con rơi khổng lồ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo vô cùng sắc bén, không thua kém gì thần binh. Người đàn ông ở trần cũng đồng thời ra tay, tia sáng đỏ máu dâng lên trong mắt, năm ngón tay cong lại, đột ngột vung ra hóa thành một móng vuốt như thực thể to trăm trượng, xuyên thẳng qua hư không, vồ xuống đỉnh đầu Diệp Thiên. Nghe nói người trong tộc bị giết, làng tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ xem trọng sinh mạng của người trong tộc nhất, đương nhiên không nhẫn nại được nữa. Hai người nổi giận ra tay không hề nương tay, không gian mà Diệp Thiên đứng lập tức bị hai đòn tấn công to lớn phong tỏa bao trùm. Trong nháy mắt, hai người họ ra tay, khí tức mạnh mẽ đã bị Diệp Thiên nắm bắt được, cậu hơi nhíu mắt lại. Hai vị nguyên anh. Giờ phút này ngay cả Diệp Thiên cũng âm thầm kinh ngạc. Mặc dù Trúc Lăng mà lúc trước cậu đánh bại cũng thuộc cảnh giới nguyên anh, nhưng là dựa vào ngoại lực nâng cao sức mạnh tinh thần của mình, nhờ đó mới miễn cưỡng đạt tới cảnh giới nguyên anh. Hai người trước mắt lại không dựa vào bất cứ thủ đoạn và ngoại lực nào, chính xác là thực lực cứng của bản thân họ đạt đến cảnh giới nguyên anh. Trong không gian này có hạn chế về pháp tắc và thời gian do mộ chủ Bắc Hoàng đặt ra. Điều này chứng tỏ độ tuổi của hai người đều nhỏ hơn 2.000 tuổi, nguyên anh chưa tới 2.000 tuổi. Trên khắp dải ngân hà cũng được xem như là sự tồn tại hiếm hoi. Từ đó có thể thấy thiên phú của làng tộc vũ trụ và huyết tộc vũ trụ được ông trời ưu ái như thế nào. Trong lúc Diệp Thiên đang xuất thần, hai đoàn tấn công đã giáng xuống, đều đánh đến chỗ Diệp Thiên đứng. Không trung lại chuyển dữ dội, không gian xung quanh sụp đổ. Dưới hai đoàn tấn công mạnh mẽ đó, cung điện lơ lửng vốn đã điêu tàn hoàn toàn sụp xuống, biến thành vô số mảnh vụn. Trong hư không, một tiếng xé gió vang lên, chính là Diệp Thiên. Cậu bị đòn tấn công của hai người đánh trúng, lùi lại liên tiếp mấy trăm trượng, chân ma sát với không trung tạo ra từng đợt sóng khí. Áo quần cậu đã rách nát, trước ngực hiện lên dấu móng vuốt nhàn nhạt và một vết chém. Mặc dù Diệp Thiên chưa kích hoạt Phệ Thiên Trường Sinh Thể, nhưng đòn tấn công này có thể đánh bay cậu ra xa mấy trăm trượng, đồng thời để lại vết tích trên cơ thể cậu. Điều này cho thấy sự đáng sợ của nguyên anh chân chính, vượt xa nguyên anh mạnh lên nhờ thủ đoạn như Trúc Lòng. Tuy nguyên anh rất mạnh, nhưng Diệp Thiên không hề bị tổn hại gì, ngược lại nhếch môi cười. Hôm nay xem như được chứng kiến nguyên anh chân chính có năng lực như thế nào. Hai người nổi giận tấn công, nhưng lại phát hiện không thể làm Diệp Thiên bị thương thật sự. Cả hai đều biến sắc, lập tức di chuyển cơ thể, một trái một phải lao vọt về phía cậu. Trên đỉnh đầu bọn họ huyễn hóa ra một rơi và một sói, chấn động hư không. Ngay giây phút hai người bọn họ chuyển động, Thiên Luân mãi không có hành động gì, đột nhiên di chuyển. Bóng người gã nhoáng lên, tập kích về phía hồn linh mạch bị nhốt trong lồng giam ma khí ở hướng ngược lại. Đồng thời gã đuổi quyền thành trưởng, ma khí phun trào, ngưng tụ thành một ảo ảnh mãnh hổ màu đen, đánh mạnh vào hư không. Mục tiêu của gã không phải Diệp Thiên, cũng không phải hai người còn lại, mà là không gian sụp đổ. Một đòn giáng xuống, tiếng động to rõ lập tức vang lên, giống như tiếng ly thủy tinh vỡ vụn, không gian vốn lung lay sắp đổ sập xuống, lập tức tan vỡ. Không gian đổ sập, vô số dòng khí màu đen ở xung quanh tràn vào. Những dòng chảy rối sinh ra sau khi không gian sụp đổ khiến nơi đây hóa thành một không gian hư vô đầy vẻ tiêu điều. Ngay khi không gian sụp đổ, Thiên Luân đã tóm lấy linh mạch màu tím, sau đó dừng lực hựng lại, lùi về phía sau, bay thẳng vào con đường không gian mà gã đã mở ra từ trước. Bóng dáng gã lập tức biến mất, chỉ còn giọng nói vang vọng không dứt. Diệp Lăng Thiên, khi xưa tôi bị cậu đá văng vào hố đen không gian, bây giờ cậu cũng nếm trải nỗi đau khi bị dòng chảy rối không gian xé xác đi. Nếu cậu còn mạng sống sót, ân oán giữa tôi và cậu, tôi sẽ tìm cậu sau. Dứt lời, Thiên Luân hoàn toàn mất bóng. Trong nháy mắt, nơi đây chỉ còn lại ba người, bao gồm Diệp Thiên đang bị dòng chảy rối không gian phủ lấp một cách nhanh chóng. Vào khoảnh khắc bóng dáng Thiên Luân biến mất, không gian xung quanh hoàn toàn sụp đổ, vô số dòng chảy rối không gian tràn ra từ bốn phương tám hướng, tạo thành thế hợp vây bao vây Diệp Thiên và hai người còn lại vào bên trong. Tên khốn đó! Người trung niên mặc huyết bào và người đàn ông ở trần cảm nhận được dao động không gian cuồng bạo ở xung quanh, lập tức nổi dậy quát lên. Bọn họ không ngờ Thiên Luân lại làm vậy, nhân lúc bọn họ ra tay với Diệp Thiên mà chủ động phá vỡ không gian, khiến cho không gian và mộ chủ Bắc Hoàng tạo ra hoàn toàn sụp đổ. Một khi không gian đổ sụp, không chỉ có sự vật tồn tại trong không gian này tan thành mây khói, không còn tồn tại, mà dòng chảy rối không gian sinh ra bởi nó cũng đủ để hủy diệt vạn vật, dập tắt mọi sự sống. Đòn tấn công của Thiên Luân chẳng khác nào định chôn vùi bọn họ trong không gian này. Diệp Thiên không hề bất ngờ với việc này. Khi Thiên Luân ra tay với linh mạch trước một bước, làm mất sự cân bằng linh lực ở không gian này, dẫn đến không gian có khuynh hướng tàn vỡ. Cậu đã dự liệu trước, cũng đã tính đến tình huống không gian sụp đổ hoàn toàn, chỉ là không ngờ Thiên Luân lại dứt khoát quả đoán như vậy, thậm chí xem không gian sụp đổ như một phương thức tấn công chủ động. Xung quanh xuất hiện đến mấy chục hố đèn vũ trụ, không gian méo mó, hình thành dòng chảy rối không gian, tiến về phía ba người bao gồm Diệp Thiên. Ngay lúc đó, người đàn ông ở trần đột nhiên quát lên một tiếng. Sau lưng hắn xuất hiện một bóng sói khổng lồ, sau đó bóng sói ngửa đầu lên trời, phát ra tiếng thú thê lương. Trong tiếng sói hú, bóng người hắn lại không ngừng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đốm đen to bằng ngón tay cái. Bí pháp, Thiên Lang độn thuật. Tiếng quát lớn vang lên, đốm sáng màu đen chui thẳng vào một trong hố đèn vũ trụ. Trong dòng chảy rối không gian đáng sợ, đốm sáng to bằng ngón tay cái trông vô cùng nhỏ bé yếu ớt, nhưng nó lại giống như một con cá trong biển lớn, mặc cho sóng gió to lớn thế nào vẫn chìm nổi theo dòng chảy, xuôi theo dòng chảy, không bị dòng chảy rối không gian xâm thực quá nhiều, dần dần biến mất trong đó. Nhìn thấy cảnh ấy, đôi con người của Diệp Thiên thu nhỏ lại, chứa đựng sự ngạc nhiên. Trước mặt dòng chảy rối không gian, cho dù là một vị nguyên anh chân chính cũng sẽ nếm mùi đau khổ, khó mà rút lui mà không bị thương tổn gì. Nhưng người đàn ông ở trần lại dùng thủ đoạn thần kỳ đi theo hố đèn vũ trụ ra ngoài, đúng là khiến người ta kinh ngạc. Cái tên làng tộc vũ trụ vẫn thích dùng bí thuật không gian như vậy. Người trung niên mặc huyết bào ở bên cạnh khịt mũi khinh thường. Sau đó ông ta không quan tâm đến Diệp Thiên, lập tức bay lùi về sau. Trong lúc ông ta lùi lại, sau lưng đột nhiên mọc ra hai cánh rơi che khuất ánh mặt trời. Cánh rơi rung lên, tạo ra luồng gió cực mạnh. Tốc độ của ông ta cũng được vận chuyển đến cực hạn, nhanh hơn gấp 6 lần tốc độ âm thanh, lao vọt về phía khe hở giữa hai hố đen không gian còn chưa khép lại hoàn toàn. Đó là mối liên hệ duy nhất còn sót lại với thế giới bên ngoài trước khi không gian tan vỡ. Nhưng muốn xông qua đó thì cần tốc độ rất nhanh và thể xác vô cùng cứng cáp. Đối với huyết tộc vũ trụ mà nói lại không có gì phải lo lắng. Người trung niên mặc huyết bào đâm thẳng qua khe hở đó, hố đen không gian hai bên đã cắn nuốt đến nơi cánh rơi của ông ta. Dòng chảy rối không gian khuấy nát phần ngoài cánh rơi vô cùng sắc bén. Cơn đau kịch liệt khiến ông ta rên lên thành tiếng, nhưng điều đó không hề ngăn cản bóng hình của ông ta. Ông ta gắng gượng chịu đựng cơn đau do hai cánh bị xoáy nát chui vào trong khe hở không gian sắp khép lại kia, biến mất ngay tại chỗ. Không gian u ám trống rỗng, nháy mắt chỉ còn lại một mình Diệp Thiên. Trước dòng chảy rối không gian đang bao vây lại, xung quanh cậu đã không còn bất cứ kẻ khẽ hở nào có thể cho cậu thoát khỏi nơi này. Cậu chỉ đành lựa chọn đối mặt với dòng chảy rối không gian để khuấy nát tu sĩ cảnh giới nguyên anh một cách dễ dàng. Năm xưa Diệp Thiên đến tiểu thế giới cũng bị dòng chảy rối không gian ở khu vực nối tiếp hai không gian khác nhau xoáy cho tan xương nát thịt. Khi cậu rời khỏi trái đất cũng bị tu sĩ mạnh mẽ không rõ tên dùng thủ đoạn đại năng phá hoại tiền lộ, khiến cậu bị cuốn vào dòng chảy rối, lúc đó mới lưu lạc đến xào tử khúc. Tính ra dòng chảy rối không gian cũng có thể xem là đại địch trên con đường tu luyện của Diệp Thiên. Chỉ là lúc này đối mặt với không gian méo mó vô cùng cuồng bạo, Diệp Thiên đã không còn lo lắng như trước kia, cảm giác không chắc chắn lúc trước cũng không còn tồn tại nữa. Bởi vì bây giờ cậu đã có Phệ Thiên Trường Sinh Thể. Thiên Luân, ông cho rằng dựa vào thủ đoạn của ông là có thể gây rắc rối cho tôi sao? Khóe miệng cậu nhích lên đường cong giễu cợt, sau đó bên ngoài cơ thể tỏa ra ánh sáng xanh lam. Tiếp theo ánh sáng xanh lam dần dần chuyển sang màu vàng, cuối cùng hóa thành màu xanh vàng rực rỡ. Phệ Thiên Trường Sinh Thể khởi động. Lúc này Diệp Thiên giống như cự thú hồng hoang vừa bước ra từ vùng đất hoang sơ, toàn thân toát ra dao động sức mạnh đáng sợ mà cuồng bạo. Ngay cả dòng chảy rối không gian xung quanh cũng trở nên chùn bước trước dao động sức mạnh này. Không chỉ dừng ở đó, khi cậu khởi động Phệ Thiên Trường Sinh Thể, ba đóa hoa trong suốt lặng lẽ hiện ra trên đỉnh đầu cậu. Thần hồn, thể xác, trần lực. Lúc này ba đóa hoa chỉ cảnh được cậu kích hoạt đến cực hạn. Trước đó ánh sáng màu lam vàng chỉ giống như một cây đèn sáng tỏ, chỉ chớp mắt đã tỏa ra ánh sáng rực rỡ như mặt trời, chiếu sáng cả không gian u ám. Vào giờ phút này, sức mạnh của Diệp Thiên vô cùng dồi dào. Đúng lúc đó một dòng chảy rối đã đến gần cậu, nhưng cậu không đổi sắc mặt, chỉ đưa tay ra nhẹ nhàng ấn xuống. Dòng chảy rối không gian vô cùng cuồng bạo lại bị đè ép đến mức vỡ tan dưới tay cậu. Nếu cảnh này được đám người Thiên Luân nhìn thấy, chắc chắn bọn họ sẽ kinh ngạc tột độ. Cho dù là các cao thủ đã tiến vào cảnh giới Nguyên Anh nhiều năm cũng sẽ không tin được. Dùng sức mạnh bản thân chống lại dòng chảy rối không gian, chuyện này phải là tu sĩ Nguyên Anh ngũ phẩm trở lên mới có thể làm được. Thế nhưng Diệp Thiên lại làm được vô cùng thuần thục, không có áp lực nào. Mặc dù dòng chảy rối đã bị Diệp Thiên đè nát, nhưng nó không phải thực thể, chỉ tan vỡ trong thời gian ngắn rồi hội tụ trở lại, trở nên điên cuồng, rộng lớn hơn trước kia, tiếp tục lao về phía Diệp Thiên lần nữa. Cậu biết cứ ở đây hao tốn sức lực với dòng chảy rối không gian thì chẳng có tác dụng gì. Cậu mau chóng di chuyển để tránh khỏi, cơ thể giống như cung tên bắn đi, đâm thẳng vào trong dòng chảy rối không gian. Trong dòng chảy rối không gian giống như có vô số lưới dao sắc bén, cứng rắn, thỉnh thoảng cắt vào da thịt Diệp Thiên, phát ra tiếng kim loại và chạm chói tai. Nhưng dù nó có cắt mãnh liệt thế nào, cơ thể Diệp Thiên vẫn không suy chuyển, không hề tổn thương, vẫn chăm chăm lao vào sâu trong dòng chảy rối không gian. Trên đất Giao Ly, trước một ốc đảo màu mỡ, Thiên Luân chắp tay đứng đó trước mặt gã, một linh mạch bị ma khí trói buộc đang lặng lẽ lơ lửng. Sau lưng gã, nhóm người của Dương Thần Vực đều ở đây. Trưởng lão của Dương Thần Vực Đới Mông Phi chắp tay với Thiên Luân, khom lưng nói: "Chúc mừng sứ giả lập được công lớn, lấy linh mạch về cho Dương Thần Vực và Thần Điện Thái Dương. Lần này trưởng giáo có hy vọng đột phá rồi." Những người khác của Dương Thần Vực cũng cảm thấy hãnh diện. Nếu trưởng giáo của bọn họ thật sự có thể đột phá đến cảnh giới đó, đồng nghĩa Thần Điện Thái Dương sẽ thật sự có thể tiến quân vào thế giới trung tâm Ngân Hà, đứng vững gót chân ở đó. Đây sẽ là một sự thay đổi trọng đại đối với giới tu tiên trên khắp dải Ngân Hà. Còn Dương Thần Vực bọn họ cũng sẽ nhờ vào Thần Điện Thái Dương mà lên như diều gặp gió. "Tôi đã lấy được linh mạch, cây thánh linh cũng nằm trong nhẫn không gian này. Nói với Dương Diệt Sinh, giao hẹn giữa tôi và ông ta kết thúc. Từ nay về sau, tôi và Thần Điện Thái Dương không còn liên hệ gì nữa, không ai nợ ai." Thiên Luân lạnh lùng nói, ném linh mạch và một chiếc nhẫn không gian về phía Đới Mông Phi. Đới Mông Phi cẩn thận nhận lấy, đang định lên tiếng cảm ơn thì chợt một giọng nói vang lên ở chân trời đằng sau bọn họ một cách cực kỳ đột ngột: "Bây giờ đã bắt đầu chia chác, có sớm quá không?" Giọng nói đó vang vọng chân trời khiến bọn họ kinh ngạc. Thiên Luân vốn rất bình tĩnh cũng giữ người quay đầu lại. Trong hư không, một người mà gã cho rằng không thể nào xuất hiện nhanh như vậy lại chắp tay đứng giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống gã. "Thiên Luân, đến lúc trả nợ rồi."